Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Tại bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển, Vũ Dương xung trận ngựa lên trước, hướng đại điện trung tâm đảo chạy như bay mà đi, đám người Bắc Nguyệt Thương Thần theo sát phía sau. Ầm ầm, đại địa đang kịch liệt địa chấn rung động, trên mặt đất nhanh chóng hiển hiện từng đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy ở chỗ sâu trong khe rãnh có hào quang màu xanh nhạt đang lóe lên. Những hào quang kia tại ở chỗ sâu mọi người nhìn không thấy hải dương tạo thành một cái phù văn huyền ảo thật lớn. Chính là cái phù văn kia dao động lấy cả tòa đảo, đồng thời phóng xuất ra từng đám cột sáng linh thức tựa như suối phun, xuyên thấu đại địa hướng lên bầu trời. Mỗi một cây cột sáng linh thức đều to cỡ như miệng núi lửa vậy, lúc kích động năng lượng trào ra chấn động liền lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy hồi hộp. Vô luận là ai, nếu như bị cột sáng linh thức trực tiếp đánh trúng, tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Đang khi trong đầu hắn hiển hiện cái nhất niệm này, dưới chân bỗng nhiên kịch liệt chấn động, vết rạn hiển hiện dày đặc, một cây cột sáng linh thức trong suốt đang hướng về phía trước trào ra. Bắc Nguyệt Thương Thần không chút nghĩ ngợi, điều khiển Vũ Dương trở lại bên người, để hắn phóng xuất ra tất cả linh thức chi lực toàn thân, ngưng tụ thành một cái viên cầu thật lớn, đem tất cả mọi người hiện trường bảo hộ ở trong đó, đồng thời bàn tay phải che ở trên đùi Vũ Dương, hướng hắn rót vào linh thức chi lực từ trong U Minh Châu. Nhưng bởi vì Vũ Dương là được linh thức nguyên khí tạo thành linh thể, là do nghi thức triệu hoán triệu hồi ra, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần trực tiếp rót vào linh thức chi lực, không bằng rót linh thức chi lực vào linh thức nguyên khí. Ầm một tiếng, cột sáng linh thức vừa thô vừa to xông đến bên trên linh thức viên cầu lập tức kịch liệt rung động, lại để cho bên trong người sợ hãi không thôi. Bọn hắn đem ánh mắt bất khả tư nghị quang hướng Bắc Nguyệt Thương Thần. Kỳ thật từ vừa rồi Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển dị nhân bắt đầu điều khiển Vũ Dương, bọn hắn liền đã chấn kinh không dứt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là chuyện bọn hắn càng khiếp sợ còn ở phía sau. Hắn mạnh như thế nào? Trong mọi người chỉ có Hỏa Ly Cơ đến gần Bắc Nguyệt Thương Thần, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn. 4-5 giây về sau, cột sáng linh thức dần dần biến mất, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức dừng lại đưa vào linh thức chi lực trong cơ thể Vũ Dương. Một đoàn người tiếp tục không nói một lời chạy vội về phía trước. Tại trong lúc này, tại phía xa Nha Vũ Đảo, Nha Vũ Minh Tử liên tục lặng yên nhìn về phía bên này. Lúc này Nha Vũ Đảo đang được từng đoàn mây đen che đậy, ở trên đảo thỉnh thoảng có ánh sáng trụ trào ra, xé rách không khí, quấy động mây đen, trường cảnh kia dường như tận thế long trời lở đất. Nha Vũ Minh Tử nghĩ thầm, cái tên Bắc Nguyệt Thương Thần này kiểu gì cũng chết. Nha Vũ Minh Tử không tin Bắc Nguyệt Thương Thần có nhiều linh thức chi lực như vậy. Cần biết, hắn khởi động lực lượng huyền ảo là hắn hao phí nửa năm thời gian tự tay bố trí nghi thức linh thức vẫn diệt, là trình tự tự hủy Nha Vũ Đảo. Bởi vì mục đích là hủy diệt hòn đảo, tiêu trừ dấu vết, cho nên nghi thức linh thức vẫn diệt không phải tính chất bộc phát một lần, mà là khá bền bỉ. Nhưng dù vậy, từng đám cột sáng linh thức kia cũng có uy năng cấp 8 trung dài, coi như là Bắc Nguyệt Thương Thần chống đỡ được 1-2 cây, vậy thì 3-4 cây, 5-6 cây, 7-80-90 cây thì sao? Bắc Nguyệt Thương Thần muốn đi tới đại điện trên đỉnh núi cứu người, nhất định phải từ biên giới hòn đảo đến trung tâm hòn đảo, lại từ trung tâm hòn đảo trở lại trên biển. Trong lúc này, dù là hắn vận khí cho dù tốt, được mấy chục cây cột sáng linh thức đánh trúng cũng là chuyện tất nhiên. Nha Vũ Minh Tử tâm tình rất nhẹ nhàng, nghĩ thầm đợi nghi thức linh thức vẫn diệt triệt để hủy diệt Nha Vũ Đảo, về sau hắn liền lên đảo đi lục soát dò tìm xem xét. Bên này Nha Vũ Minh Tử đang mặc sức tưởng tượng tương lai, bên kia Bắc Nguyệt Thương Thần đi lại càng không ngừng xông về trước, cũng không lâu lắm liền tới đến đỉnh núi, bước vào trong đại điện. Mới vào đại điện, mọi người liền trông thấy một đám người bị trói chân tay ngổn ngang lộn xộn mà té trên mặt đất. Từ quần áo đến xem, tất cả đều là người Lam vực, lúc này đang phát ra tiếng la khóc cùng tiếng cầu cứu. Bởi vì hòn đảo kịch liệt lắc lư, bọn hắn thần sắc hoảng sợ, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng mà vặn vẹo, muốn tránh thoát trói buộc lại làm không được. Lúc trông thấy đám người Bắc Nguyệt Thương Thần, tất cả đều phát ra âm thanh kêu cứu tuyệt vọng, tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Cứu cứu chúng ta đi, van cầu các ngươi cứu chúng ta đi, chúng ta không muốn chết, van cầu các ngươi. Một đoàn người Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy cái tràng cảnh này, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này vô cùng phẫn nộ, lập tức bắt đầu cởi trói cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, các loại nguyên tố hiển hiện, hoặc hình thành hỏa diễm trường kiếm, hoặc hình thành hắc ám xúc tu, hoặc hình thành lưỡi dao gió sắc bén, giải trừ trói buộc trên người những người kia. Sau khi giải trừ trói buộc, hơn 300 tên người Lam vực lập tức rối loạn lên, hoảng loạn hướng bên ngoài chạy trốn, tình cảnh như trước hỗn loạn không chịu nổi. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế, lập tức dùng U Minh Châu mô phỏng linh cách, phóng thích linh thức uy áp, lợi dụng linh thức uy áp khiến đám người tỉnh táo lại. Đợi tất cả mọi người khôi phục lại bình tĩnh, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới nói: "Theo chúng ta đi." Dứt lời hắn quay người đi ra đại điện. Về phần hơn 300 tên người bình thường hành động trật tự, đều có các thành viên linh thức hộ vệ đội đi duy trì. Hắn có chuyện càng cấp bách sự tình phải xử lý, chính là xác định con đường quay về vừa rồi lúc đến bọn hắn trọn vẹn bị 20 cây cột sáng linh thức đánh trúng. Bất quá bởi vì linh thức chi lực bên trong U Minh Châu lấy chi thế vô cùng vô tận dùng không kiệt. Hắn cũng là có thể nơi ẩn núp của mọi người, nhưng bây giờ nhân số tăng vọt, dùng thực lực Vũ Dương cũng không thể hình thành linh thức phòng ngự vòng bảo hộ lớn như vậy. Huống hồ hòn đảo chấn động lúc đại địa giãn nứt, biển gầm núi lở, ban đầu đạo lộ thông hành đã không tồn tại, bọn hắn nhất định dùng nguyên thuật một lần nữa sáng lập. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể đem tất cả mọi người mang về, chỉ có thể cố gắng hết sức mà cứu tối đa, còn lại thì nghe thiên mệnh. Tất cả thao túng giả thổ nguyên tố dùng đại địa chi lực cân bằng chấn động, dùng hóa đá thạch vững chắc vỡ tan mặt đất, dùng kiếm trong đá thích cắt ngại vật trở. Tất cả thao túng giả phong nguyên tố dùng gió chi giai điệu, nhịp điệu cho tất cả mọi người khinh thân. Tất cả thao túng giả hỏa nguyên tố dùng hỏa diễm kết giới ngăn cản đá rơi cùng nước biển, dùng hỏa diễm chi thủ trợ giúp mở đường. Tất cả thao túng giả quang nguyên tố cùng thủy nguyên tố dùng thần hy chúc phúc, quang chi tẩy lễ, thủy liệu thuật, thủy chi trì rũ trị liệu kẻ thụ thương, phòng ngừa có người tụt lại phía sau, nhưng phải chú ý biến hóa linh hoạt. Trước khi xuất phát, Bắc Nguyệt Thương Thần phân phối nhiệm vụ cho tất cả mọi người, thể hiện ra học thức uyên bác của hắn tại phương diện nguyên thuật, nhưng lúc này mọi người đã không có thời gian kinh ngạc, chẳng qua là lặng yên đi theo sau lưng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Vũ Dương. Ầm một tiếng, đại địa như trước đang kịch liệt địa run rẩy, núi đá rơi xuống biển, tóe lên ngân mảnh đầy trời, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Hơn 300 tên người bình thường lảo đảo, sắp bị ngã xuống, tiếng kinh hô liên tiếp. Nhưng lượng lớn nguyên thuật hệ thổ cùng hệ phong kịp thời có hiệu lực, để cho bọn chúng như dẫm trên đất bằng, hành tẩu như gió. Tại phía trước hơn 300 người, rất nhiều thao túng giả hỏa, thổ, hắc ám, quang nguyên tố liều lĩnh phóng thích ra nguyên thuật, đem nham thạch cùng cự mộc cản đường đánh nát, thiêu hủy. Còn có thao túng giả thủy nguyên tố đem dòng sông trào lên đông lại thành băng. Về phần Bắc Nguyệt Thương Thần, đương nhiên gánh vác nhiệm vụ trọng yếu nhất, chống cự cột sáng linh thức va chạm, hỏa ly cơ tức thì theo sát tại bên cạnh hắn, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. 20 tên nguyên tố thao túng giả tại dưới sự chỉ huy của Bắc Nguyệt Thương Thần vận thành một cỗ dây thừng, chân thành đoàn kết, chậm rãi hướng vị trí nơi đỗ thuyền mà bước đi. Thế nhưng là mặc dù thao túng giả nhiều hơn nữa, lại đoàn kết hơn nữa, tại tai nạn trước mặt như trước lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hơn 300 tên người bình thường không thể tránh né mà xuất hiện thương vong. Hơn nữa vì cứu bọn họ, có vài tên thành viên linh thức hộ vệ đội bỏ ra sinh mệnh. Bắc Nguyệt Thương Thần mắt thấy tử vong của bọn hắn rất là đau lòng, lại cũng không thể tránh được. Thân là thủ lĩnh, hắn không thể chỉ lo an nguy chính mình hoặc là một hoặc là mấy người, nhất định dùng đại cục làm trọng. Phương xa chiếc thuyền lớn xa xa trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Nha Vũ Minh Tử cũng thông qua đám linh thể được áp giải đến trên thuyền trông thấy hòn đảo sắp chìm thì đám người đen ngòm đang từ trên mặt băng chạy đến. Điều này sao có thể? Nha Vũ Minh Tử trông thấy trong đám người có Vũ Dương cùng với Bắc Nguyệt Thương Thần, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh hắn liền kiềm chế tâm tình phức tạp ở trong lòng mình, trên không trung họa lên phù văn, dùng cái này kích phát nghi thức linh thức vẫn diệt ở vào phía dưới Nha Vũ đảo. Lúc này Nha Vũ đảo hơn phân nửa đã chìm vào trong biển, nước biển chảy ngược, bao phủ tất cả ở trên đảo, bốn phía hòn đảo có sóng thần cao vài chục mét, cũng có vòng xoáy thôn phệ tất cả. Tại dưới cảnh tượng điên cuồng này, kích phát cột sáng linh thức cực lớn, phù văn rất nhanh co rút lại, hóa thành một cái pháp trận hình tròn đường kính khoảng 5 mét. Cái này pháp trận từ đường cong huyền ảo bí ẩn phác họa mà thành, nó hào quang lóe lên liền xuyên qua không gian, đi vào nơi khoảng cách đám người Bắc Nguyệt Thương Thần không xa. Lập tức cảm thấy cái pháp trận kia tựa như mâm tròn, trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần liền sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Một giây sau, cột sáng linh thức đường kính cũng là 5 mét lập tức trào ra. Bắc Nguyệt Thương Thần không hề nghĩ ngợi, liền lại để cho Vũ Dương che chắn trước người hắn và đông đảo thành viên linh thức hộ vệ đội. Hắn thậm chí không kịp lại để cho Vũ Dương ngưng tụ linh thức chi thuẫn, mà là cứng rắn để linh thể đi ngăn cản. Bị cột sáng linh thức đánh trúng, thân hình Vũ Dương như là hắc ám được chiếu sáng, dần dần có hiện tượng biến mất. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở phía sau hắn, gấp rút đưa vào lượng lớn linh thức chi lực trong cơ thể hắn, vững chắc linh thể hắn, ngăn cản lực lượng cột sáng linh thức. Phía dưới vội vàng, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng thành viên linh thức hộ vệ đội sau lưng hô lớn, đi mau đi. Những thành viên linh thức hộ vệ đội này lúc trước tận mắt nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển Vũ Dương ngăn cản được một cây lại một cây cột sáng linh thức, nhưng chưa bao giờ cố hết sức giống như lúc này vậy, bởi vậy đều ý thức được uy năng cái pháp trận kia, lập tức dẫn dắt mấy trăm tên người hướng phía thuyền mà chạy nhanh đi. Hỏa Ly Cơ không có nghe theo mệnh lệnh, mà là đứng ở bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần. Giờ khắc này nàng có chút lo lắng, cũng có chút thất vọng, nàng thất vọng thực lực của mình không đủ, không giúp được Bắc Nguyệt Thương Thần. Nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần để ngừa nguy cơ đột kích khác. Pháp trận bộc phát cột sáng linh thức vô thanh vô tức xuyên thấu không gian, đánh vào thân thể Vũ Dương, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Thân hình Vũ Dương không ngừng bị va chạm làm cho sứt mẻ, lại không ngừng được tu bổ, giống như vĩnh viễn sẽ không triệt để tan vỡ. Ánh mắt Nha Vũ Minh Tử xuyên thấu qua đông đảo linh thể nhìn thấy, thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Thành viên linh thức hộ vệ đội cùng người được cứu đã trở lại trên thuyền thì dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, nắm chặt nắm đấm, hoặc hô to lên tiếng, hoặc yên lặng cầu nguyện. Thời gian một phần giây trôi qua, hình ảnh mặt băng trên hải dương dường như đọng lại, vô luận là phù văn pháp trận hay là thân hình Vũ Dương đều không có dấu vết triệt để tan vỡ. Cùng lúc đó, Nha Vũ đảo đã hoàn toàn chìm nghỉm, biển động ùn ùn kéo đến, vòng xoáy hút mọi thứ. Hỏa Ly Cơ đứng ở bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần, toàn thân dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt nước biển. Như nàng dù sao cũng là một gã hỏa tôn cấp 5, không cách nào đối kháng lực lượng thiên nhiên hùng vĩ như vậy. Rất nhanh hai người liền bao phủ vào trong nước biển, Vũ Dương cùng phù văn pháp trận cũng thế. Trên thuyền có lượng lớn nguyên tố thao túng giả, bọn hắn có dùng nguyên thuật xua tán, đông lại, đốt nước biển, có dùng gió, đất, quang minh cùng hắc ám thủ hộ đội thuyền ngược lại là không có trở ngại. Bọn hắn vẫn là lo lắng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ. Đối thủ của bọn hắn chắc hẳn chính là Nha Vũ Minh Tử, hắn thế nhưng là Minh Hoàng cấp 9, Bắc Nguyệt Thương Thần thế nào lại là đối thủ của hắn đây? Chỉ có điều Bắc Nguyệt Thương Thần trước đây sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, cho nên bọn hắn mong mỏi giờ phút này vẫn sẽ phát sinh kỳ tích. Thời gian lại đi qua trọn vẹn 3 phút, khoảng cách chiếc thuyền xa vài trăm thước có một cái vòng xoáy thật lớn, bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Ngay sau đó một đạo hỏa quang màu đỏ cùng một đạo bóng đen vạch phá bầu trời, rơi xuống trên boong thuyền. Hào quang tản đi, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lộ ra thân ảnh. Tất cả mọi người trên thuyền nhất thời phát ra tiếng hò hét kịch liệt mà hưng phấn. Lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hắn sợ hãi Nha Vũ Minh Tử còn có hậu thủ, không dám tiếp tục dừng lại tại đây. Vì vậy hạ lệnh lại để cho các thao túng giả hỏa nguyên tố cung cấp động lực cường độ cao cho chiếc thuyền, hướng Lam vực đại lục vận chuyển mà đi. Thật tình không biết, tại thời điểm chiếc thuyền rời xa Nha Vũ đảo, Nha Vũ Minh Tử cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại ở chỗ sâu trong biển rộng. Với tính cách cẩn thận của hắn, hắn tại dưới tình huống không có hoàn toàn nhìn thấu Bắc Nguyệt Thương Thần, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Một khắc sau chiếc thuyền rút cuộc rời xa vòng xoáy khi Nha Vũ đảo chìm xuống. Mắt thấy Nha Vũ đảo chìm vào đáy biển, những người bình thường kia không biết đã bị nhốt bao nhiêu lâu mà vui đến phát khóc. Có người ôm đầu khóc giống, có người mặt không biểu tình, có người tức thì vui vẻ ra mặt, các loại thần sắc, tâm tính cái gì cần có đều có. Các thành viên linh thức hộ vệ đội cũng rất trầm mặc, tâm tình cũng rất trầm trọng, tuy rằng lúc trước Bắc Nguyệt Thương Thần đã nói với bọn hắn đây là một cuộc chiến đấu nhất định sẽ có người hy sinh, nhưng khi sự thật kéo tới, bọn hắn như trước rất khó tiếp nhận. Trải qua ngắn ngủi kiểm kê, mọi người dĩ nhiên biết được lần hành động này có 4 gã thành viên linh thức hộ vệ đội chết đi. Tuy rằng mọi người mới thành đồng đội không bao lâu, nhưng thao túng giả bên trong Nguyệt Dương Thành vốn cũng không nhiều, mọi người trước đó sớm cũng đều quen biết nhau, hoặc là nghe qua tên của nhau. Lúc này bọn hắn đột nhiên qua đời, những người khác có thể nào không cảm thấy bi thương? Trừ 4 gã thành viên linh thức hộ vệ đội, còn có hơn 20 tên dân chúng Lam vực chết ở trên đường lánh nạn, điều này cũng làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần ngồi tại trong buồng chỉ huy ánh mắt phức tạp. Một lát sau hắn nhắm mắt lại nghĩ lại, hành động lần này với hắn mà nói đã có thành công, cũng có thất bại. Thành công tự nhiên chỉ chính là hắn đánh bại đủ loại cạm bẫy của Nha Vũ Minh Tử, cứu mấy trăm tên dân chúng Lam vực vô tội, thất bại tự nhiên là chỉ là Nha Vũ đảo chìm nghỉm cùng Nha Vũ Minh Tử đào thoát. Trải qua chiến dịch này đã đánh rắn động cỏ, không biết phải bao lâu mới có thể lần nữa tìm được tung tích Nha Vũ Minh Tử. Dựa theo tính toán ban đầu của Bắc Nguyệt Thương Thần, chỉ cần phát giác được Đồng Thanh có dấu vết quay về Nha Vũ đảo, lập tức thông tri tài quyết giả gần nhất, sau đó xuất lĩnh các thành viên linh thức hộ vệ đội cùng với lượng lớn thao túng giả, tài quyết giả tiến về để trọng thương Nha Vũ Minh Tử, hoặc là đem hắn trực tiếp bắt được. Dù gì cũng muốn từ bên trên Nha Vũ đảo đạt được đầy đủ thu hoạch, thế nhưng là trao đổi cùng Minh Nhất lại để cho hắn tính toán từ vừa mới bắt đầu liền thất bại, thế cho nên hành động xuất hiện biến cố cực lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần nặng nề thở dài, nhưng thân là tổng chỉ huy, hắn không thể hiển lộ loại tâm tình này, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một hồi lâu, hắn mới thoát khỏi tâm tình uể oải, hy vọng sau đó không lâu thủy nguyên tố thao túng giả, tài quyết giả có thể đến đây từ đáy biển tìm ra lượng lớn vật còn sót lại từ Nha Vũ đảo, như vậy mới có thể cảm thấy an ủi những người đã mất đi. Trong nháy mắt 2 ngày trôi qua, chiếc thuyền lớn đang vận chuyển tại trên đại dương bao la bát ngát, Bắc Nguyệt Thương Thần xếp bằng ở trong khoang thuyền liên tục tu luyện. Đột nhiên hắn mở mắt, đi ra đến trên boong thuyền, chăm chú nhìn về hướng đông. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở trên boong thuyền, thỉnh thoảng có người hướng hắn vấn an, Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phương đông. Không ít người thấy biểu hiện dị thường của hắn mà hấp dẫn chú ý, cũng đi theo hắn lên nhìn về phía đông. Không bao lâu, từng đạo thuyền ảnh cực lớn hiển hiện, ngay sau đó nhìn qua có hơn 20 chiếc. Nhìn thấy cờ xí trên thuyền, tất cả mọi người nhận ra đó là thuyền dưới sự quản lý của Thủy Thành, không khỏi cảm thấy phấn khởi. Khi hạm đội khổng lồ của Thủy Thành đi vào gần thuyền bọn họ, mười mấy đạo thân ảnh từ trong những thuyền kia bay ra, đáp xuống trên boong thuyền Nguyệt Dương Hảo. Người cầm đầu chính là Thủy Thành chủ Du Huân, tại bên cạnh hắn còn có Nguyệt Dương Thành chủ Từ Sách, cùng với một ít nam nữ thành chủ trung niên có đủ thực lực tài quyết giả. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy đám người Du Huân cùng Từ Sách thì không ngạc nhiên chút nào. Chào Du Thành chủ, Từ Sách thành chủ, cùng chư vị thành chủ. Bắc Nguyệt Thương Thần lời còn chưa dứt, trên boong thuyền châu đầu ghé tai đều nghị luận, tất cả dân chúng được cứu, kể cả các thành viên linh thức hộ vệ đội đều đem ánh mắt tập trung tại trên người đông đảo tài quyết giả dùng Du Huân cầm đầu. Du Huân nhanh bước đi đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, ánh mắt trên dưới quan sát. Ngươi không sao chứ? Bắc Nguyệt Thương Thần lắc đầu, ta không sao. Du Huân quét mắt một cái toàn trường, có chút nghi hoặc, sao lại thế này? Không chỉ là hắn nghi hoặc, Từ Sách nghi hoặc, tài quyết giả thành chủ còn lại cũng rất nghi hoặc. Lúc trước Từ Sách rõ ràng nói cho bọn hắn biết, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ dẫn theo 50 tên thành viên linh thức hộ vệ đội cùng Hỏa Ly Cơ ra biển, nhưng bây giờ trên thuyền có hơn 300 người. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Bọn họ là mồi nhử được Nha Vũ Minh Tử đưa lên, được chúng ta cứu. Du Huân nghe vậy lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Tình huống cụ thể là như thế nào? Tình huống cụ thể là như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần sửa sang suy nghĩ nói, chúng ta đi đến biển gần Nha Vũ đảo, về sau ta đi trước ở trên đảo tìm kiếm, phát hiện có hơn 300 tên dân chúng được tụ tập giam giữ, coi như là mồi nhử, muốn dẫn ta vào cạm bẫy. Ta tại cẩn thận xem xét át chủ bài song phương, về sau quyết định lên đảo nghĩ cách cứu viện, về sau thành công cứu bọn hắn. Nhưng Nha Vũ đảo chìm nghỉm rồi, Nha Vũ Minh Tử cũng không biết tung tích, bất quá chúng ta cũng bắt được đi một ít linh thể. Bắc Nguyệt Thương Thần nói xong, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Kể cả Du Huân, Từ Sách ở bên trong đông đảo tái quyết giả thành chủ, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Tuy rằng Bắc Nguyệt Thương Thần nói nghe nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng bọn họ cũng đều biết, lúc trước lên đảo nghĩ cách cứu viện và hành động tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên khi Du Huân tiếp tục hỏi, đám tài quyết giả nghe được Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển dị nhân, thay đổi nghi thức triệu hoán linh thể, xâm nhập hòn đảo lại tới lúc trốn đi, thần sắc cùng tâm tình biến đổi liên tục. Từ Sách trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, sớm biết như thế, hắn đâu còn gấp gáp như vậy đi tìm Du Huân. Du Huân cần gì phải đi tập kết nhiều tài quyết giả như vậy đến đây trợ giúp, Du Huân tâm tình càng là phức tạp. Phải biết rằng, tại trước khi Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào Thủy Thành cùng Nguyệt Dương Thành, đám người Tế Úc hầu như không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng lại tại khi đại trưởng lão để Bắc Nguyệt Thương Thần tiến về Nguyệt Dương Thành, không lâu sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền đưa tới cho hắn một phần đại lễ, chính là linh thể. Hắn giúp Du Huân, giúp Thủy Thành, giúp toàn bộ Lam vực đã mang đến tin tức quý giá, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó không lâu, Du Huân lại nhận được tin tức, Bắc Nguyệt Thương Thần lại xây dựng lên một chi đoàn ngũ nguyên khí tượng sư có thể chế tác nguyên khí linh thức, còn huấn luyện ra một chi linh thức hộ vệ đội có thể tác chiến cùng linh thể. Cái này có thể nói là đột phá lớn nhất của nhân tộc Lam vực trong hơn 300 năm tới nay về lĩnh vực linh thể. Thế nhưng là chuyện lại để cho Du Huân kinh ngạc còn ở phía sau, Bắc Nguyệt Thương Thần vậy mà tìm được chỗ ẩn thân của Nha Vũ Minh Tử. Căn cứ Du Huân từ rất nhiều linh thể tra hỏi đến tin tức, đã xác định Nha Vũ Minh Tử là một nhân vật trọng yếu của U Linh Thanh Hải bố trí tại hải vực gần Lam vực, là một gã minh hoàng cấp 9. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể tại sau khi Từ Sách báo cáo trước tiên triệu tập đội ngũ ra biển. Trên đường đi, Du Huân cùng đông đảo tái quyết giả thành chủ đều đang lo lắng cho một đoàn người Bắc Nguyệt Thương Thần. Tuy nói Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là làm tiên quân đi tìm hiểu tin tức, nhưng vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì sao? Một gã cường giả cấp 9 không cần tốn nhiều sức liền có thể để cho bọn chúng toàn diệt. Thế nhưng là Du Huân bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Bắc Nguyệt Thương Thần không chỉ có chủ động bước vào cạm bẫy Nha Vũ Minh Tử, còn từ bên trên Nha Vũ đảo cứu ra hơn 300 tên người bình thường, bắt được 14 tên linh thể. Cái này như thế nào không cho đông đảo tái quyết giả thành chủ cảm thấy khiếp sợ đây? Mọi người càng biết thêm chi tiết hơn nữa, càng là khiếp sợ đến thật lâu nói không ra lời. Kỳ thật từ Bắc Nguyệt Thương Thần ở bên trong miêu tả thì bọn hắn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần địa vị đặc thù, người mang chức trách bí ẩn, mặc dù là Du Huân cũng không tiện miệt mài theo đuổi, huống chi tài quyết giả cấp 7 cấp 8 khác. Bọn hắn chỉ có thể đem nghi vấn lưu trong lòng mà thôi. Ngắn ngủi trao đổi, về sau các vị tài quyết giả thành chủ trở lại bên trên thuyền chính mình, nhưng Du Huân vẫn ở lại, bởi vì hắn cảm giác mình có cần phải khuyên nhủ Bắc Nguyệt Thương Thần một chút. Thân là một tên tài quyết giả thủy nguyên tố cấp 9, Du Huân có lực cảm giác rất mạnh, cho nên hắn nhìn ra được trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần có tâm tình mặt trái. Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng gánh vác áp lực quá lớn, bằng không mà nói, Nha Vũ đảo chìm nghỉm làm cho Nha Vũ Minh Tử chạy xa. Đông đảo linh thể tiêu vong, hơn 10 tên linh thể bị bắt, thu hoạch cùng công lao lớn như vậy hẳn là lại để cho hắn cảm thấy thỏa mãn mới đúng. Nhưng hắn chẳng những không có kiêu ngạo, ngược lại có chút tự trách, cứ thế mãi, gánh nặng tâm lý cực lớn nhất định sẽ đưa hắn dồn nén. Nhưng khi Du Huân ngồi tại bên người Bắc Nguyệt Thương Thần, lúc chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Bắc Nguyệt Thương Thần lại như là biết hắn muốn nói gì, hướng hắn cười cười nói: "Du thành chủ, ngài yên tâm đi, ta rất nhanh có thể điều chỉnh xong." Du Huân nghe vậy giật mình, chợt cười nói: "Đã như vậy, ta đây liền không nói thêm cái gì." Du Huân biết nhân sinh của Bắc Nguyệt Thương Thần, dùng tính cách của hắn, nếu như nói ra như vậy, vậy nhất định có thể làm được. Trên thực tế cũng là như thế, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác mình có được U Minh Châu, là một trong người gánh vác trách nhiệm của nhân tộc trong tương lai. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị gánh nặng dồn nén, vậy hắn cho dù chết cũng không có mặt mũi đi gặp các hiền triết nhân tộc đã khuất. Hắn tự hỏi hành động lúc trước mình đã lấy hết toàn lực, cũng dưới đáy lòng thề mình nhất định sẽ tìm được Nha Vũ Minh Tử, báo thù cho người vô tội. Ba ngày sau, hạm đội khổng lồ đi vào bến cảng Nguyệt Dương Thành, nhưng chỉ có mấy chiếc đỗ lại, mấy cái khác tức thì quay về bến cảng thành trì tương ứng của chính mình. Thuyền chưa đỗ, bến tàu cũng đã tụ tập lượng lớn nhân viên công tác của phủ thành chủ Nguyệt Dương Thành. Tại bên dưới trợ giúp cùng an bài của bọn hắn, hơn 300 người đã bước lên con đường về nhà. Hơn 40 tên thành viên linh thức hộ vệ đội tức thì cùng Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ, thành chủ Từ Sách, Du Huân trở lại phủ thành chủ. Về sau ngày đầu tiên, phủ thành chủ trích ra tiền an ủi người đã hy sinh, đi từng nhà phúng viếng 4 gã thành viên linh thức hộ vệ đội chết trận. Ngày hôm sau, tang lễ của 4 gã thành viên linh thức hộ vệ đội được cử hành tại một tòa nghĩa trang liệt sĩ ở ngoại ô phía Bắc Nguyệt Dương Thành. Được đám người Bắc Nguyệt Thương Thần và dân chúng được bọn họ cứu cùng 46 tên thành viên linh thức hộ vệ đội, cùng với một bộ phận nhân viên công tác phủ thành chủ, mang theo gia quyến đến tham gia tang lễ, thanh thế to lớn. Chiến tích của 4 người anh hùng này cũng được truyền ra, khiến cho dân chúng Nguyệt Dương Thành khâm phục không thôi. Tin tức có quan hệ tới Bắc Nguyệt Thương Thần xuất lĩnh linh thức hộ vệ đội tại Nha Vũ đảo lấy được một cuộc đại thắng cũng rung động lấy nhân tâm. Sau khi tang lễ kết thúc, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu bận rộn. Tại ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn, trước mắt sự việc cần giải quyết thứ nhất tự nhiên là tìm ra nơi ẩn thân của Nha Vũ Minh Tử. Dựa theo hắn rất hiểu rõ đối với kế hoạch dị nhân, độc thủ chính thức phía sau bức màn hẳn là Minh Đình U Linh Thanh Hải. Nha Vũ Minh Tử chẳng qua là tốt thí, mà tốt thí cùng loại như Nha Vũ Minh Tử còn không biết có bao nhiêu. Trước mắt Nha Vũ đảo chìm mất, Nha Vũ Minh Tử mất đi cứ điểm, nói không chừng sẽ chủ tính xây dựng lại cứ điểm, cũng nói không chừng sẽ đi cứ điểm Minh Tử khác. Vô luận là loại tình huống nào, tìm được hắn đối với Lam vực mà nói đều là hữu ích vô hại. Trừ nghiên cứu U Minh Châu cùng nghĩ biện pháp tìm được tung tích Nha Vũ Minh Tử ra, Bắc Nguyệt Thương Thần phần lớn thời gian đều đắm chìm tại ở bên trong tu luyện, ngẫu nhiên sẽ đi gặp đám người Tế Úc nghiên cứu đối với linh thức nguyên văn, nguyên khí, đi xem các thành viên linh thức hộ vệ đội huấn luyện, đi xem đám chấp pháp giả thẩm vấn ghi chép đối với hơn 10 tên linh thể. Về nghiên cứu phát minh nguyên văn cùng nguyên khí, tại dưới sự trợ giúp của Bắc Nguyệt Thương Thần, đám người Tế Úc có thể nói là góp ít thành nhiều. Tiền bối hơn 300 năm tích lũy thoáng cái toàn bộ có thể phóng thích, tiến triển thần tốc, lượng lớn linh thức nguyên khí được chế tạo ra, phân phát xuống dưới. Các thành viên linh thức hộ vệ đội tại sau khi đã trải qua một cuộc chiến đấu về sau hơi có phát triển, nhưng vẫn chỉ có thể coi là một chi lính mới, thực lực còn chờ tăng lên. Về phần thẩm vấn, tại trước khi đám chấp pháp giả bắt đầu thẩm vấn, Bắc Nguyệt Thương Thần liền nói cho bọn hắn trọng điểm thẩm vấn, nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là mọi thứ tin tức về Nha Vũ Minh Tử, khả năng nơi hắn ẩn thân, cùng với bố trí của linh thể ở nơi khác Lam vực hoặc là trong Tam vực nhân tộc, còn có kiến thức về nghi thức triệu hoán linh thể. Từ bọn hắn Bắc Nguyệt Thương Thần hệ thống được lượng lớn tri thức có quan hệ nghi thức triệu hoán linh thể. Nghi thức triệu hoán linh thể tổng cộng có giai đoạn ban đầu, trung gia, cao giai cùng giai đoạn cuối cùng. Có thể phân biệt triệu hồi ra linh thể cấp 3, cấp 4 đến cấp 6, cấp 7 đến cấp 9, cấp 10 đến cấp 12. Nghi thức giai đoạn ban đầu khá đơn giản, chỉ cần đem linh thức nguyên khí bày biện tại vị trí cố định, có đầy đủ linh thức chi lực là được. Nghi thức trung cấp độ khó liền bắt đầu tăng lên, không chỉ có linh thức nguyên khí cần thiết số lượng tăng nhiều, vị trí bày biện cũng càng phức tạp, còn cùng một nhịp thở cùng hoàn cảnh. Nghi thức cao giai có rất nhiều điều kiện từ trong nghi thức trung giai phải tăng lên vài lần. Hơn nữa có một cái điều kiện triệu hoán đặc thù, đối với đối tượng triệu hoán cũng khác nhau. Điều kiện triệu hoán đặc thù khác nhau, về phần nghi thức cuối cùng, những thứ linh thể này liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lần này từ Nha Vũ đảo bắt được linh thể cấp bậc không cao, biết được chủ yếu là nghi thức ban đầu triệu hoán linh thể, biết được nghi thức trung giai đều rất ít, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần rất thấy đủ. Dù sao cơm phải muốn từng mà ăn, đường phải từng bước một mà đi, coi như là hắn biết một cái nghi thức triệu hoán linh thể cao giai, cũng căn bản bố trí không được. Vì vậy về sau tại thời điểm nhàn hạ, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu thử nghiệm triệu hoán các loại linh thức ở lúc đại tai biến. Ở khi hắn cũng để cho Hỏa Ly Cơ và những người khác thử qua, phát hiện bọn hắn triệu hoán không ra những linh thức kia, bởi vì bọn họ không cách nào mà từ trong U Minh Châu dẫn ra được linh thức chi lực để làm năng lượng cho nghi thức triệu hoán linh thể. Theo một từng cái linh thức ở thời kỳ đại tai biến được thành công gọi ra, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với năng lực này của chính mình dần dần đã có hiểu rõ. Cảm thấy được hắn bố trí cùng kích hoạt nghi thức đã không thể lại gọi là nghi thức triệu hoán linh thể, mà là có thể xưng là anh linh nghi thức. Chỉ chớp mắt liền đi qua 2 tuần thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức bản nguyên như trước không có hoàn toàn khôi phục, điều này cũng làm cho hắn đối với thực lực Minh Nhất đã có suy đoán. Minh Nhất thật sự chẳng qua là tinh thần cấp 10 thôi sao? Bắc Nguyệt Thương Thần cho là không giống, Minh Nhất vô cùng có khả năng là cấp độ cao hơn, là Nguyệt Thần cấp 11, thậm chí là Đại Thiên Thần cấp 12. Một vị tồn tại như vậy lại dùng chữ Minh làm họ, là đại nhân vật của U Linh Thanh Hải sao? Sinh ra liên hệ cùng đại nhân vật như vậy là tốt hay xấu? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút lo sợ bất an mà nghĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối, chỉ có thể toàn tâm tiếp tục làm chuyện của mình. Tại trong thời gian 2 tuần này, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng hết mọi thứ biện pháp, muốn tìm ra chỗ ẩn thân của Nha Vũ Minh Tử, nhưng không có bất kỳ manh mối. May mắn bởi vì bọn họ rút lui, Lam vực không lại có người mất tích, mọi thứ tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần biết đây chỉ là bình tĩnh trước khi bão tố tiến đến mà thôi. Nha Vũ Minh Tử, hoặc là nói người đứng phía sau cùng với thế lực ở sau Nha Vũ Minh Tử, một ngày không đạt thành mục tiêu của mình, Lam vực nhân tộc cũng sẽ không chính thức an toàn. Hắn nhất định tìm được Nha Vũ Minh Tử, chẳng qua là làm như thế nào tìm được. Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào bên trong buồn rầu. Tuy rằng trong nội tâm buồn rầu, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần lúc tu luyện vẫn như cũ toàn tâm toàn ý, hầu như không có bất kỳ báo hiệu nào thành công đột phá đến thao túng giả cấp 4 trung giai, hướng về cảnh giới thao túng giả cấp 5 khởi xướng trùng kích. Thời gian như nước chảy, lại là một tuần lễ đi tới, linh thức lâu chưa được xúc động, Bắc Nguyệt Thương Thần chợt nghe một cái âm thanh hư ảo xa xôi tại trong óc trong vang lên. Cái âm thanh kia suy yếu mà quen thuộc, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần đang tu luyện nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, lập tức linh thức xuất khiếu tiến vào bên trong U Minh Châu. Chỉ thấy ở bên trong hào quang linh thức đầy trời, có một cái quang điểm màu đỏ đang nhanh chóng nhấp nháy, âm thanh trong đầu óc hắn cũng càng rõ ràng, càng có thể phân biệt được. Là sư ư, từ khi đến ngày hôm nay sư đã biến mất hơn một tháng, Bắc Nguyệt Thương Thần thậm chí cho rằng hắn đã tử vong, dù sao chiến trường ma thú là nơi hung hiểm nhất Pháp Lam Tinh. Sư âm thanh rất suy yếu, Bắc Nguyệt có ở đấy không? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được sư suy yếu, hỏi vội, ngươi không sao chứ? Hắn tiếng nói vừa dứt thì sư đã trầm mặc vài giây đồng hồ mới nói, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Bắc Nguyệt Thương Thần không tin, chỉ là chút thương nhỏ thôi ư? Sư không có xoắn xuýt tại bên trên vấn đề này, ngược lại nói, lần trước trao đổi xong, ta liền đi tìm thằng nhãi con ma quỷ tới hỏi chuyện Thất Thần Châu, không nghĩ tới đưa tới một tên ma đồng. Ta cùng hắn kịch chiến hồi lâu, từ nay về sau vẫn luôn đang dưỡng thương, cho nên đến bây giờ mới liên hệ cùng ngươi. Ngươi xác định đã không sao rồi chứ? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút lo lắng. Sư đã dưỡng thương hơn một tháng, âm thanh vẫn suy yếu như vậy, tại sao có thể là vết thương nhỏ? Ta có năng lực hồi phục rất mạnh. Sư đã nói đến nước này rồi, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng yên lòng. Ngay sau đó hắn hỏi nghi hoặc trong nội tâm. Ma đồng là cái gì? Sư nói, là ma chủng linh đồng, người thừa kế ma vương Túc Thế. Ma vương ư? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút ngượng ngùng lại phát ra một cái nghi vấn. Sư dừng một chút nói, ma vực có 12 ma vương, trước mắt có 8 tên đều đang chuyển thế trùng tu, tìm về đạo lộ tu luyện của chính mình. Theo ta được biết, bắt đầu ma vương đã tu luyện thành tinh thần cấp 10, khủng cụ ma vương thì đã trở lại vị trí ban đầu là đại thiên thần cấp 12. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe sư nói mà trầm mặc thật lâu, không cách nào lên tiếng. Trước đây hắn đối với ma vực và ma tộc là biết rất ít, hiện tại mới mơ hồ biết nhất tộc bọn hắn cường đại đến cỡ nào. Mà vừa nghĩ tới chấp trưởng U Minh Châu phải gánh chịu trách nhiệm, hắn cảm thấy trên vai áp lực vừa nặng hơn chút ít. Sư nói, ta lần này gặp phải là ma đồng Hồng Nguyệt Ma Vương chuyển thế, chỉ có cấp 8. Cấp 8 ư, đối với một cái ma đồng chuyển thế mà nói, cấp 8 thực lực xác thực không tính mạnh mẽ. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần lại không ngốc, sẽ không đơn giản xem tên ma đồng chỉ có chút thực lực kia. Bọn hắn có trí nhớ ma vương chuyển thế luân hồi, có khả năng phát huy được thực lực tất nhiên vượt xa cảnh giới bản thân, mà sư có thể đại chiến cùng hắn, chứng minh bản thân sư chí ít có tu vi cấp 9, cũng có thể là sư lai lịch phi phàm, cùng ma đồng có thể vượt cấp tác chiến, mà vô luận là loại nào tình huống, đều bị Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy rung động. Dù sao sư tuổi cũng không lớn, nếu như dựa theo lịch của Pháp Lam Tinh đến coi, hắn chỉ có 16 tuổi mà thôi, cùng Bắc Nguyệt Thương Thần có độ tuổi tương đương, thực lực nhưng lại vượt qua hắn 5 cấp, đây quả thực là không phù hợp lẽ thường. Thiên phú như thế coi như là đặt ở thú nhân tộc cũng tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài trăm ngàn năm khó gặp, nhưng sự thật là sư tại lúc 3 tuổi liền bị ném vào chiến trường ma thú, thân thế của hắn đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần rất ngạc nhiên, nhưng không tiện mà hỏi. Sư tiếp nói, chuyện Thất Thần Châu thì ta giúp đỡ ngươi thăm dò được đi một tí. Bắc Nguyệt Thương Thần bất động thanh sắc nói, là cái gì? Có một hạt châu có thể điều khiển sinh vật biển, chi phối hải dương, trở thành chúa tể hải dương. Có một hạt châu có thể thay đổi thiên tượng, chúa tể bầu trời. Có một hạt châu có thể làm cho trong thiên địa tràn ngập lực lượng tinh lọc. Có một hạt châu có thể làm cho hai người truyền tống lẫn nhau, cùng sinh cùng mạng. Còn có một hạt châu có thể cho người chết mà phục sinh, có thể linh thức xuất khiếu, ký sinh tại bên trên những sinh vật khác, điều khiển linh thể. Bắc Nguyệt Thương Thần từ bên trong sư miêu tả, suy đoán mấy hạt châu như lời sư nói theo thứ tự là Hải Long Châu, Thương Khung Châu, Thánh Diệu Châu, Vô Song Châu, một viên cuối cùng tự nhiên là U Minh Châu. Sau khi lặng lặng mà nghe xong, Bắc Nguyệt Thương Thần vừa cẩn thận hỏi thăm một lát tin tức có quan hệ với tất cả Thất Thần Châu. Theo sư miêu tả, hắn đại khái suy đoán ra U Minh Châu có 3 hạng năng lực, theo thứ tự là làm người chết phục sinh, định vị chính xác lúc bộc phát linh thức chi lực cùng với linh thức ký sinh. Ở bên trong 3 hạng năng lực này để cho Bắc Nguyệt Thương Thần kinh ngạc cùng hướng về, đấy tự nhiên là làm người chết phục sinh. Hắn nghe thấy U Minh Châu có thể sử dụng để phục sinh người chết, suy nghĩ liền chuyển hướng. Nếu như hắn có thể đạt đến điều kiện tương ứng, có thể sử dụng phục sinh mẹ của mình không? Chỉ là vừa nghĩ, Bắc Nguyệt Thương Thần liền không nhịn được mà kích động, lập tức hướng sư hỏi thăm phương pháp cụ thể phục sinh người chết. Nhưng sư trả lời lại để cho hắn thất vọng, bất quá cũng không có vượt quá dự liệu của hắn là sư không biết. Tuy rằng sư không biết, nhưng chuyện làm người sống lại hẳn là tồn tại phát sinh trên thế giới này, về sau mình nhất định phải nghĩ biện pháp khai quật năng lực này của U Minh Châu. Tại khi sư cung cấp hết tin tức cho Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần tức thì mang theo xin lỗi nói, ta bây giờ còn không có cách nào khác biết được tin tức sư Man thị tộc. Sư nói, không có việc gì, chỉ cần biết thì sau này nói cho ta biết là được. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, chuyện ngươi cho ta tin tức, ta cũng không thể lấy không. Sư nói, hay là nói với ta một ít chuyện bên ngoài đi. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi nghe xong, lập tức đáp ứng, hơn nữa hắn đại khái đoán được sư trước mắt rốt cuộc là tâm tính gì. Sư 3 tuổi liền bị ném vào chiến trường ma thú, mỗi ngày suy nghĩ đều là sinh tồn. Trong chiến trường ma thú thì ma tộc là địch nhân, thú nhân tộc cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cho tới nay hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, đối mặt với mọi người cũng không thể hoàn toàn buông lỏng. Cũng không ai chính thức quan tâm qua hắn, nhưng ở trong cái mảnh linh thức không gian này, hắn có thể tạm thời hạ xuống đề phòng, ít nhất là bộ phận phòng bị. Về sau một buổi xế chiều, Bắc Nguyệt Thương Thần một mực nói chuyện phiếm cùng sư, mãi đến khi hắn không cách nào gắng sức trao đổi cùng sư, lúc này mới linh thức trở về cơ thể. Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư đoạn đi liên hệ đã là đêm khuya, quần tinh sáng chói trên bầu trời, phủ thành chủ hậu viện âm thanh mọi đều yên tĩnh. Bắc Nguyệt Thương Thần không có chút nào bối rối, đem U Minh Châu hiện lên ở trước mắt, bắt đầu đối với nó triển khai nghiên cứu. Về năng lực làm người chết phục sinh, Bắc Nguyệt Thương Thần không có bất kỳ đầu mối. Hắn không biết từ chỗ nào tụ họp lên linh thức người chết, càng không biết từ chỗ nào tìm về thân thể người chết. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời gác lại thăm dò đối với cái năng lực này. Ngược lại là lúc linh thức bộc phát định vị tinh chuẩn, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút đầu mối. Trải qua thời gian dài quan sát cùng nghiên cứu, hắn hầu như có thể xác định tại sao khi linh thức xuất khiếu tiến vào U Minh Châu, cái quang điểm linh thức đầy trời kia, trừ số rất ít bên ngoài, phần lớn là dùng khoảng cách để hiện ra, mà cùng loại với linh thức đồng thanh hào quang tỏa sáng, thì là linh thức hắn tại một loại thời gian phóng xuất ra năng lượng siêu cường. Bắc Nguyệt Thương Thần đem loại hiện tượng này gọi là linh bạo. Linh bạo tức một loại hiện tượng linh thức tại trong thời gian ngắn phóng thích lượng lớn linh thức chi lực. Linh bạo biểu hiện trực quan là linh thức quang điểm lập lòe hào quang không tầm thường, vượt xa trạng thái bình thường cùng với độ sáng linh thức khác, tiếp tục thời gian từ vài giây đồng hồ đến vài phút. Căn cứ màu sắc khác nhau, độ sáng khác nhau, hiện tượng trình độ linh bạo khác nhau, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ có cơ hội tìm ra Nha Vũ Minh Tử. Duy nhất có chút phiền phức chính là bên trong thế giới U Minh Châu tỷ lệ cùng thế giới sự thật, Bắc Nguyệt Thương Thần còn không có đo đạc ra, điều này cần một đoạn thời gian rất dài cố gắng, cùng với rất nhiều người trợ giúp. Năng lực cuối cùng là linh thức ký sinh, Bắc Nguyệt Thương Thần ý tưởng thì rất nhiều, bởi vì nó cùng phương pháp điều khiển linh thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Từ hai chữ ký sinh để phán đoán, chấp trưởng giả U Minh Châu nhất định là đem một đồ tốt cắm vào trong linh thể đối phương, thứ này rất có thể là linh thức bản thân, nhưng cũng sẽ không là cả linh thức, mà là mảnh vỡ linh thức, nhưng một cái linh thức nguyên vẹn thì làm gì có mảnh vỡ linh thức. Chủ nhân U Minh Châu chắc chắn sẽ không phân cách linh thức chính mình, cho nên đoán chừng có quan hệ cùng đồng hóa linh thức khác hoặc mảnh vỡ linh thức. Bắc Nguyệt Thương Thần phỏng đoán rất lớn mật, nhưng mà thật sự như thế hay không còn phải cần hắn tiến hành thí nghiệm mới biết được. Tại trong thời gian về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần không gián đoạn nghiên cứu ba hạng năng lực làm người chết phục sinh, linh bạo, linh thức ký sinh, đồng thời bắt đầu chế tác tỷ lệ đồ bên trong thế giới U Minh Châu cùng thế giới sự thật, dùng cái này để xác nhận vị trí Nha Vũ Minh Tử. Nha Vũ Minh Tử là một gã minh hoàng cấp 9, bởi vì một mình tu luyện linh thức, so với tất cả cường giả cấp 9 lam vực linh thức đều mạnh mẽ hơn. Chỉ cần quan sát đo đạc đến linh bạo cấp 9 lớn hơn bình thường, cái kia 99% có thể xác nhận là hắn. Khi chế tác tỷ lệ, Bắc Nguyệt Thương Thần đã tìm được rất nhiều thao túng giả cấp 6, lại từ Thủy Thành chủ Du Huân mượn tới một ít tài quyết giả cấp 7 cấp 8, đem nghi thức độ linh truyền thụ cho bọn hắn, về sau căn cứ độ sáng linh thức bọn hắn biến hóa để xác nhận tỷ lệ bên trong thế giới U Minh Châu cùng thế giới thực. Tại bên trên nghiên cứu đối với năng lực linh thức ký sinh, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong nghi thức độ linh đã tìm được cửa khẩu đột phá. Trong nghi thức độ linh có một bước là tụ linh. Lợi dụng phương pháp tụ linh, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong không khí tụ tập đến không ít mảnh vỡ linh thức, đem bọn chúng dẫn vào trong thế giới U Minh Châu, dùng linh thức chính mình cùng linh thức chi lực bao trùm bọn chúng, ý đồ khiến chúng nó nhiễm khí tức bên trên mình và U Minh Châu, dùng cái này đồng hóa bọn chúng. Ra ngoài ý định chính là, cái này đúng là một cái phương pháp hữu hiệu. Những cái mảnh vỡ linh thức kia lây dính linh thức hắn cùng khí tức linh thức chi lực quả nhiên được đồng hóa rồi. Những thứ mảnh vỡ linh thức này được Bắc Nguyệt Thương Thần đặt tên là mảnh vỡ linh thức ký sinh. Lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút thất vọng chính là, năng lực đồng hóa đối với mảnh vỡ linh thức hữu hiệu, nhưng đối tượng có linh thức nghiêm chỉnh như Ô Đông lại là không được. Đã có thể dùng đến mảnh vỡ linh thức ký sinh, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức thử nghiệm đem nó cắm vào bên trong cơ thể sống, đều không ngoại lệ toàn bộ thành công. Linh thức ký sinh sau khi thành công, mảnh vỡ ký sinh sẽ chậm rãi hấp thu linh thức người bị ký sinh để lớn mạnh chính mình, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có thể dần dần khống chế thân thể của nó, đạt được tầm mắt nó. Nhưng theo linh thức người bị ký sinh từ từ tiêu vong, mảnh vỡ linh thức ký sinh cũng sẽ suy giảm, cho đến cuối cùng biến mất. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, lượng lớn mảnh vỡ linh thức được đồng hóa thành công, lại có lượng lớn sinh vật được hắn linh thức ký sinh. Thị giác thế giới khác nhau hiện lên hiện tại trước mắt hắn, lại để cho hắn mở rộng tầm mắt, cảm xúc dâng cao. Tại khi nghiên cứu năng lực linh thức ký sinh thuận lợi, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác linh thức bản nguyên mình cũng dần dần khôi phục. Tiếp qua một đoạn thời gian, hắn liền có thể tiến hành linh thức xứng đôi tiếp theo. Các bạn đang nghe truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Địa đồ tỷ lệ linh thức khu trực thuộc Thủy Thành cũng được rất nhiều nhân viên công tác trong phủ thành chủ trợ giúp chế tạo thành công. Mượn tấm bản đồ này, Bắc Nguyệt Thương Thần tìm được không ít linh thể lọt lưới tiềm phục tại Lam Vực. Nhưng Thủy Trung không có quan sát đo đạc đến linh bạo vượt qua cường độ cấp 9, cũng không biết Nha Vũ Minh Tử là đã chạy xa hay là chú ý cẩn thận đến cực hạn rồi. Đáng nhắc tới chính là, khả năng bởi vì tại Nha Vũ Đảo lúc cảm nhận được sự bất lực của mình, Hỏa Ly Cơ trong khoảng thời gian này ngày ngày đều trầm mê ở trong sử dụng nghi thức độ linh tiến hành tu luyện linh thức, tiến bộ nhanh chóng. Bắc Nguyệt Thương Thần tại bên trong thế giới U Minh Châu có thể quan sát được, quang điểm linh thức nàng mỗi ngày đều so với một ngày trước càng sáng ngời. Và hôm nay, Bắc Nguyệt Thương Thần lại đang quan sát quang điểm linh thức Hỏa Ly Cơ, bỗng nhiên trông thấy bên trong quần tinh phương xa có một viên quang điểm tách ra thanh quang sáng ngời. Nếu như nói đồng thanh hào quang linh thức là ánh sáng nhạt mà nói, như vậy đạo thanh quang này liền tương đương với ánh nắng, thậm chí so với xưa lúc trước bộc phát ánh sáng màu đỏ còn muốn sáng ngời hơn. Vô luận từ màu sắc linh thức chi lực hay là từ cường độ, Bắc Nguyệt Thương Thần đều có thể kết luận, đây chính là Nha Vũ Minh Tử. Hắn lúc này ghi nhớ tọa độ cụ thể của linh bạo, sau đó trở lại thế giới thật sự, căn cứ địa đồ đã sớm chế tác tốt để tìm kiếm vị trí cụ thể của Nha Vũ Minh Tử. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đạt được kết luận, Nha Vũ Minh Tử ứng với một mảnh viễn hải tại Hải vực Lam vực chưa được thăm dò, khoảng cách sai số tọa có mấy trăm hải lý. Đây là một phạm vi cực lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần không cách nào xác định tọa độ cụ thể, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm. Đối với cái này, Bắc Nguyệt Thương Thần sớm đã có đoán trước, hơn nữa nghĩ kỹ kế sách để đối phó. Đó chính là đem linh thức ký sinh trên người một đám cá voi xanh. Cá voi xanh là một loại sinh vật biển gần biển Lam vực, bọn chúng có năng lực dò xét biển sâu kỳ lạ, thông qua phát ra sóng âm cao tần, truy tung con mồi cùng kẻ săn mồi, cùng với bài trừ chướng ngại vật. Tại trước mặt bọn chúng, tuyệt đại đa số thao túng giả, tài quyết giả thủy nguyên tố đều cam bái hạ phong. Bọn chúng có thể thông qua kết cấu phức tạp chỗ chán phát ra tiếng khí thăm dò trong phạm vi mấy nghìn mét, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù có cá voi xanh hỗ trợ, muốn tại một mảnh hải vực chưa được thăm dò không biết tìm được chỗ ẩn thân của nha vũ minh tử như trước là vô cùng khó khăn, nhưng còn hơn là bó tay ngồi chờ chết. Tại sau khi biết được phương vị đại khái của nha vũ minh tử, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức báo cáo Thủy Thành Chủ, cho biết tính toán kỹ càng của đối phương. Thủy Thành Chủ Du Huân khi nghe thấy tin tức về sau khiếp sợ không thôi, do dự hồi lâu mới đồng ý thỉnh cầu của Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức bắt đầu công việc chuẩn bị ra biển. Lần này Bắc Nguyệt Thương Thần không lại lo lắng nha vũ minh tử sẽ nhìn thấu kế sách của mình, bởi vì là một tên linh thể bình thường căn bản không có khả năng nghĩ đến. Ngăn cách mấy nghìn hải lý, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng có thể đại khái định vị chỗ hắn ở. Đây cũng là ý tưởng Du Huân. Bởi vì lần này mục đích ra biển giống cùng lần trước, chẳng qua là xác định vị trí cụ thể, tìm hiểu tin tức, cho nên trừ Hỏa Ly Cơ ra, Bắc Nguyệt Thương Thần ai cũng không mang. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cứ như vậy quần áo gọn nhẹ mà ra biển, nhẹ nhõm đã tìm được 10 đầu cá voi xanh. Sau đó đem mảnh vỡ linh thức ký sinh cắm vào trong cơ thể bọn chúng, dùng cái này để thu hoạch thị giác cùng cảm giác bọn chúng, lúc này mới đi theo sau lưng bọn chúng hướng biển sâu mà đi. Xuất hiện trên biển ngày thứ 3, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức bản nguyên rút cuộc hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn không dám tiến hành linh thức xứng đôi, bởi vì hắn lo lắng lại xứng đôi đến minh nhất, làm tiêu hao lượng lớn linh thức bản nguyên chính mình, chậm trễ đại sự trước mắt. Vì vậy hắn kiềm chế dục vọng ở trong lòng, chuẩn bị trở về đến Nguyệt Dương Thành sau đó lại tiến hành linh thức xứng đôi. Mặt ngoài Pháp Lam Tinh 95% khu vực đều được hải dương bao trùm, hải dương cực kỳ rộng lớn, thần bí, nhân tộc đối với hiểu biết với nó không nhiều lắm. Bởi vì đại bộ phận khu vực hải dương đều được đông đảo chủng quần hải tộc thống trị, nhân tộc cũng không có năng lực lẻn vào biển sâu tiến hành nghiên cứu. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức ký sinh tại trên cá voi xanh, có thể trông thấy thế giới đáy biển thần kỳ, nhịn không được sợ hãi thán phục. Ngoài ra hắn còn phát hiện rồi không ít bảo vật tồn tại ở đáy biển, nhưng không có thời gian đi lấy đi bọn chúng, chỉ có thể ghi nhớ tọa độ đại khái của bọn chúng, chuẩn bị về sau lại đến thăm dò. Đồng thời hắn cũng ở đây nghĩ, nếu như có thể đem năng lực linh thức ký sinh truyền thụ cho những người khác thì tốt bao nhiêu. Nói như vậy, nhân tộc đối với tìm hiểu toàn bộ Pháp Lam Tinh sẽ được sâu sắc hơn. Tại qua lại trong một đoạn thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần thành công đồng hóa ra lượng lớn mảnh vỡ linh thức ký sinh, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể ký sinh không ngừng 10 con cá voi xanh. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn cần phải không ngừng hoán đổi thị giác cùng cảm giác 10 con cá voi xanh mới có thể theo chỗ đó thu hoạch sóng âm phản hồi. Dùng cái này để xác định vị trí cụ thể của nha vũ minh tử, nếu như ký sinh cá voi xanh thêm nữa mà nói, hắn sẽ chú ý không đến. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần có thể khống chế bọn chúng tận khả năng bơi xa một chút, phân tán một ít. Tại thời điểm khống chế cá voi xanh, Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần phát hiện, theo bọn chúng cách mình khoảng cách càng ngày càng xa, cảm giác cùng thị giác của mình cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhưng ở lúc sắp triệt để biến mất, lập tức lại sẽ không ngừng sinh ra liên hệ cực yếu, liền dường như giữa hắn cùng với cá voi xanh có một sợi tơ vô hình. Nó cuối cùng ở vào một loại trạng thái sắp đứt gãy lại liên tục chữa trị, điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần thu hoạch cảm giác cùng thị giác khoảng cách bắt đầu chậm rãi biến xa. Đây là một hiện tượng vô cùng tốt, khoảng cách máy dò xét cá voi xanh càng xa, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ càng an toàn. Đang xác định khoảng cách cực hạn, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền có ý thức mà khống chế khoảng cách cực hạn, đồng thời hắn còn không ngừng huấn luyện chính mình hoán đổi thị giác cùng cảm giác với mức độ trôi chảy. Một lòng dùng nhiều mà phân tích sóng âm phản hồi, hy vọng thông qua cố gắng của mình có thể ký sinh càng nhiều cá voi xanh hoặc sinh vật biển khác nữa, cố gắng hết sức mau tìm đến nha vũ minh tử. Cái này nhất định là một cái quá trình khá dài. Như nha vũ đảo tọa lạc tại gần biển Lam vực, như trước có thể cam đoan nhiều năm không bị người phát hiện, thế cho nên phát triển trở thành một tòa đại thành linh thể tộc, càng không nói đến ở vào xào huyệt ở vào hải vực khác. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần ngược lại là không có cảm thấy tâm mệt mỏi, vô luận là tu luyện hắc ám nguyên tố, nghiên cứu u minh châu hay vẫn là khống chế cá voi xanh, mỗi một kiện chính sự đều được hắn an bài cực tốt. Hỏa Ly Cơ càng là không có bất kỳ chuyện nào cần phải lo lắng, liền lẳng lặng mà dừng lại ở bên người Bắc Nguyệt Thương Thần tu luyện. Thực lực của nàng càng mạnh, mới có thể bảo hộ Bắc Nguyệt Thương Thần tốt được. Trên biển không nhật nguyệt, chỉ chớp mắt đi tới 5 ngày. Đang nỗ lực lâu như vậy, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc lại một lần phát hiện linh bạo cấp 9 siêu việt. Căn cứ tỷ lệ thế giới linh thức cùng thế giới sự thật, Bắc Nguyệt Thương Thần cơ bản xác định vị trí lần linh bạo này, không khỏi vì đó mà phấn khởi. Hắn lúc này thay đổi hướng thuyền về hướng được chỉ định mà đi. 3 giờ sau, phương xa hiển hiện một mảnh sương mù trắng xóa, linh bạo cấp 9 siêu việt chính là từ đó truyền ra. Trông thấy phiến sương trắng kia, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng thở ra, một bên Hỏa Ly Cơ tức thì có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, ngữ khí có chút quái dị. Chúng ta đã đến rồi, Hỏa Ly Cơ khó hiểu. Đến đâu cơ? Cô nhìn không thấy cái phiến sương mù kia sao? Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ sương mù màu trắng phương xa, nhìn không thấy. Hỏa Ly Cơ trả lời lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần kết luận, cái phiến sương mù kia hẳn là có quan hệ cùng cấp độ linh thức. Tại sau khi ngắn ngủi tự hỏi, Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ nói, ta trước tiên đi xem, cô ở nơi này chờ ta. Hỏa Ly Cơ biết rõ Bắc Nguyệt Thương Thần cấp độ linh thức vượt xa nàng, bởi vậy không có kiên trì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thành một đoàn bóng dáng tựa như hắc ám nguyên tố thể, hướng phía sương mù bay đi, không bao lâu liền tới đến trước sương mù. Trước mặt sương mù bao phủ khắp biển rộng, không có biên giới, mơ hồ lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác được nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, về sau tản đi hắc ám nguyên tố thể, dùng hắc ám nguyên tố chi lực bao bọc hai chân, đứng ở trên mặt biển, vươn tay phóng xuất ra một đám linh thức chi lực rót vào sương mù màu trắng. Những cái sương mù màu trắng kia lập tức như sói đói phát hiện cừu non mà đè ép tới đây, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, nhưng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với linh thức chi lực. Ăn mòn linh thức, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức rõ ràng, đây một cái bình chướng ngăn cách ngoại giới. Bình chướng như vậy, hắn bằng vào linh thức chi lực có thể xuyên qua, nhưng Hỏa Ly Cơ không được, tương lai người tu luyện Lam Vực cũng không được. Vậy linh thể thì sao? Bắc Nguyệt Thương Thần tâm niệm đến tận đây, đem Ô Đông phóng thích ra ngoài. Ô Đông xuất hiện ở mặt biển, lúc trông thấy linh thức sương mù trước mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vội vàng nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần nói, không cần để cho ta đi thử, ta biết đây là cái gì, đây là linh thức sương mù, đối với linh thể thần cấp trở xuống đều có tính chất công kích mãnh liệt. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, vậy linh thể như thế nào ra vào được? Ô Đông bay nhanh chóng nói, dựa vào người đưa đò. Người đưa đò ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày. Ô Đông giải thích nói, người đưa đò ra đời tại Minh Hà là nơi điều kiện sinh tồn ác liệt nhất ở bên trong U Linh Thanh Hải, cho nên lại được gọi là người đưa đò Minh Hà. Bọn hắn không chỉ có thích ứng Minh Hà, còn thích ứng đại bộ phận hoàn cảnh linh thể bình thường không thể thích ứng. Bọn hắn hầu như không có trí khôn, chỉ vẻn vẹn có bản năng trụ cột nhất, bởi vậy được bồi dưỡng thành người đưa đò chuyên nghiệp, dùng để thăm dò nguy hiểm, hoặc thường trú trong nơi nguy hiểm, hoặc đi tiếp dẫn người khác. Nguyên lai là như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục hỏi, vậy linh thể lúc ra vào phải như thế nào mới triệu hoán được bọn hắn? Vị trí của bọn hắn không cố định, có phương pháp triệu hoán đặc thù, ta từ chưa từng tới nơi đây, cho nên không biết. Thời điểm nói đoạn văn này, Ô Đông có phần sợ hãi mà nhìn về Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần ngược lại là thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ một chút sau về tới trên thuyền. Nha Vũ Minh Tử ngay tại trong sương mù linh thức, bên trong hẳn là một trong cứ điểm của U Linh Thanh Hải tại Viễn Hải Lam Vực. Bằng thực lực của chúng ta không cách nào chính diện phát sinh xung đột cùng bọn họ. Bất quá chúng ta trước tiên có thể giải quyết chuyện ra vào linh thức sương mù, cô cảm thấy thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ hỏi, ngươi cảm thấy nguy hiểm không? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, hẳn là không quá nguy hiểm, linh thể bình thường không cách nào tự do đi xuyên qua linh thức sương mù, chúng ta chỉ cần thăm dò đường đi rõ ràng của người đưa đò, sẽ không có nguy hiểm. Hỏa Ly Cơ nói, chúng ta đây liền đi giải quyết chuyện này. Được. Đạt được Hỏa Ly Cơ ủng hộ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức linh thức xuất khiếu tiến vào ở bên trong U Minh Châu, quan sát linh thức quang điểm trong phạm vi linh thức sương mù. Rất nhanh liền tại chỗ gần phát hiện một cái, sau đó hắn mở ra linh thị tại khu vực chỉ định tìm tòi, nhẹ nhõm đến cực điểm mà đã tìm được một gã người đưa đò. Người đưa đò này thân người mặc trường bào mũ trục màu xám, đứng ở bên trên một chiếc ghe độc mộc, hai tay nắm mộc mái chèo nhẹ nhàng mà huy động. Ghe độc mộc tựa hồ có loại lực lượng đặc thù, lại để cho linh thức sương mù tản ra, ghe độc mộc có thể chậm rãi đi về phía trước. Tìm được người đưa đò, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần khu động thuyền hướng trong sương mù bước đi, tại trước một dây thuyền tiếp xúc cùng sương mù, lượng lớn linh thức chi lực từ bàn tay Bắc Nguyệt Thương Thần tuôn ra, đưa hắn cùng Hỏa Ly Cơ bao trùm, linh thức sương mù ăn mòn tự nhiên không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với bọn họ. Thuyền nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy tên người đưa đò kia. Trong chớp mắt nhìn thấy hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần tiện lợi dùng U Minh Châu hướng hắn phóng xuất ra áp lực cực lớn, người đưa đò nhất thời lạnh run. Ngay sau đó, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng hắn ném ra một mảnh vỡ linh thức ký sinh hình dáng lá cây, nhanh chóng công phá linh não hắn, thu hoạch đến cảm giác cùng thị giác của hắn. Quyền thao túng thân thể của hắn cũng được dần dần cướp đoạt. Mà thông qua thân thể người đưa đò đạt được cảm giác cùng thị giác, Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng có thể phát giác được linh thức bản nguyên chính mình đang tiêu hao, tựa như lúc linh thức xứng đôi vậy. Loại trình độ tiêu hao này lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không có khả năng lại đạt được cảm giác, thị giác và quyền khống chế sinh linh khác. Cái này không khỏi lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút thất vọng, bởi vì hắn ban đầu ý tưởng là ký sinh nhiều một ít người đưa đò Minh Hà, sau đó mượn bọn họ mà định ra tính toán. Đáng tiếc, tại sau khi linh thức ký sinh người đưa đò này, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần không cần phóng thích linh thức uy áp, liền nhẹ nhõm xâm lấn linh não của hắn. Cũng từ trong trí nhớ đơn điệu của hắn hiểu được, linh thức sương mù che giấu chính là một tòa đảo tên là Nặc Á. Ở trên Nặc Á đảo có một tòa Nặc Á thành, hai chữ Nặc Á tại trong ngôn ngữ linh thể tộc là hy vọng chi thuyền. Nặc Á thành quả nhiên nếu so với Nha Vũ thành càng lớn hơn. Hơn nữa Nặc Á thành chủ là một gã gọi là Dạ Triệt Minh Thần, tương đương với thiên quyến giả cấp 10 của Lam Vực. Tại bên dưới Dạ Triệt thống trị, đám linh thể sinh hoạt tại trong Nặc Á thành vất vả cần cù an ổn mà công tác. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đại bộ phận linh thể công tác là thu về, bởi vì địa chấn mà giải rác dị nhân ra bốn phương, đồng thời không để lại dấu vết mà cướp bóc càng nhiều người Lam Vực hơn nữa. Cũng tìm hiểu hành động của Lam Vực xuôi theo ven biển Lam Vực lục địa. Bọn hắn giống như có lẽ đã tại Nặc Á thành chờ đợi hồi lâu, trong ngôn ngữ rất là hoài niệm U Linh Thanh Hải. Thời điểm bọn hắn đang ngồi thuyền còn có thể trò chuyện chút ít bát quái, mà gần đây chuyện tán gẫu chủ yếu là về Nha Vũ Minh Tử. Nha Vũ đảo là cứ điểm trọng yếu của Nặc Á Thành trưởng quản, hiện tại bởi vì Nha Vũ Minh Tử thất bại mà chìm vào trong biển. Việc này xem như thất bại lớn nhất của U Linh Thanh Hải nhiều năm qua tại Lam vực. Theo lý mà nói, mặc dù Nha Vũ là Minh Tử cũng sẽ phải chịu trừng phạt không nhỏ, nhưng lại để cho đông đảo linh thể cảm thấy kinh ngạc là hắn không có bị trách phạt gì cả. Tất cả linh thể đều đang suy đoán nguyên nhân, phải biết rằng Nha Vũ đảo thất bại đã ảnh hưởng đến vận hành của rất nhiều hòn đảo còn lại. Nha Vũ Minh Tử nhất định có một cái thu hoạch động trời. Nặc Á Thành, Minh Thần, rất nhiều hòn đảo ư? Nguyên một đám danh từ hiện lên tại trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển động, nhưng bởi vì manh mối quá ít, không cách nào cho ra kết luận, cho nên hắn quyết định lên đảo vào thành thăm dò. Nhưng không phải hắn và Hỏa Ly Cơ tự mình đi, mà là lại để cho người đưa đò làm thay. Linh thể cùng con người mặc dù là hai loại vật chủng khác nhau, nhưng là có chỗ tương tự. Ví dụ như cả hai đều cần phải ăn uống, linh thể cần ăn là mảnh vỡ linh thức, mà thức ăn của con người chính là lương thực. Người đưa đò là linh thể đặc thù, nhưng đồng dạng cần phải ăn uống. Vì vậy tại bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần thao túng, ghe độc mộc chậm rãi hướng ở chỗ sâu trong linh thức sương mù chạy tới. Ước chừng nửa giờ sau, ba người xuyên qua linh thức sương mù, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đi qua linh thức sương mù, về sau là một mảnh trời âm u, đám mây màu xanh ở trên trời kịch liệt xoay tròn, trong không khí tràn ngập tử khí nồng đậm, ban đầu nước biển xanh thẳm hơi có vẻ ố vàng. Ở phương xa cuối tầm mắt, có một tòa hỏa sơn đảo, nó giống như đang đứng ở trạng thái hoạt động, thỉnh thoảng phun ra nham thạch nóng chảy màu xanh đậm, như là từng đạo tia chớp màu xanh lá. Phía dưới hỏa sơn đảo có một tòa thành trì cực lớn, phong cách kiến trúc tòa thành trì này tương tự cùng U Linh Thanh Hải. Bén nhọn cùng ám trầm là phong cách thống nhất của bọn chúng, lộ ra âm trầm khủng bố như vậy. Ghe độc mộc cuối cùng đỗ tại một chỗ bãi cát không người, người đưa đò đi xuống thuyền hướng phía Nặc Á Thành bay đi. Cùng lúc đó, con mắt của người đưa đò này bắt được mọi thứ hình ảnh đều đồng bộ xuất hiện ở trong mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Người đưa đò này chịu trách nhiệm một đầu đường biển hướng Tây Bắc Nặc Á Thành. Bởi vậy hắn mỗi lần ăn uống đều tiến về công cộng hồn trì ở Tây Bắc Nặc Á Thành. Theo Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu rõ, các linh thể U Linh Thanh Hải bình thường dùng một ít linh thể cấp thấp làm thức ăn, mà sau khi đi ra U Linh Thanh Hải đi vào Lam vực, về sau bọn hắn sẽ dùng tụ họp hồn chi thuật tụ tập mảnh vỡ linh thức tràn lan trong không khí, dùng để làm thức ăn cho bọn chúng. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể dùng linh thức nhân tộc Lam vực làm thức ăn, nhưng bởi vì thí nghiệm linh tạo linh thể cần phải có linh thức nhân tộc, bởi vậy tạm thời còn không có đem linh thức nhân tộc làm thức ăn. Công cộng hồn trì là một chỗ tụ họp hồn pháp trận trên mặt đất, bởi vì là tại trên biển, chỗ này tụ họp hồn pháp trận tụ tập đến mảnh vỡ linh thức từ một ít sinh vật trên biển. Trước khi đến công cộng hồn trì, bên trên đường Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy số lượng linh thể đông đảo trên đường bay tới bay đi. Bọn họ hình thái gồm hải tộc Pháp Lam Tinh, Tam Vực Nhân Tộc, Tinh Quái Tộc, Yêu Quái Tộc, Ma Tộc, Thú Nhân Tộc, Quang Minh Tộc, một phần cực nhỏ có tướng mạo bình thường, phần lớn vô cùng cổ quái. Theo Bắc Nguyệt Thương Thần quan sát, dân chúng ở tại Nặc Á Thành phần lớn thực lực không mạnh. Bởi vì sống tại Viễn Hải Lam Vực nên không cần phải thực lực cường đại. Nhiệm vụ duy nhất của bọn hắn chính là lặng lẽ bắt những người dân không chú ý, tập kích một ít tàu chuyến. Trừ cái đó ra chính là triển khai nghiên cứu có quan hệ với linh tạo linh thể. Ngược lại là đội tuần tra nội thành, tất cả thành viên đều tại cấp 6 trở lên, cũng không biết bọn hắn đang phòng bị mấy thứ gì đó. Không bao lâu, người đưa đò liền đi tới công cộng hồn trì. Công cộng hồn trì nói là ao, trên thực tế là một tòa quảng trường, trên quảng trường bố trí lấy tụ họp hồn pháp trận. Vô số con mắt linh thể có thể thấy được mảnh vỡ linh thức như là một mảnh cá bơi dài hẹp phiêu đãng trên không trung. Rất nhiều linh thể lại tới đây, tùy ý mà hấp thụ thôn phệ bọn chúng, không phải là vì lớn mạnh bản thân, chỉ là vì giảm bớt cảm giác bản thân suy yếu, giống như con người cần phải ăn uống giảm bớt cảm giác đói khát vậy. Ăn uống hoàn tất, về sau người đưa đò đổi con đường trở lại bờ biển, lại tiến về trước một tòa công cộng hồn trì khác, một tòa lại một tòa khác. Dần dần, Bắc Nguyệt Thương Thần đã khá hiểu rõ đối với Nặc Á Thành. Đầu tiên đáng nhắc tới chính là Nặc Á Thành phòng thủ thành phố. Lượng lớn linh thức tuần tra đội 10 người một đội, tất cả đều là cường giả cấp 6 trở lên. Không định giờ còn sẽ có cường giả cấp 7, cấp 8 hiện thân, thậm chí ngay cả cường giả Minh Hoàng cấp 9 Bắc Nguyệt Thương Thần đều thấy được ba tên. Chẳng qua là không biết trong ba tên kia có Nha Vũ Minh Tử hay không. Lực lượng phòng giữ cường đại như thế lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm mơ hồ suy đoán, Nặc Á Thành khả năng không chỉ là làm cơ sở chính ở Viễn Hải Lam vực đơn giản như vậy. Về sau thăm dò xác nhận suy đoán của Bắc Nguyệt Thương Thần, khu Bắc Nặc Á Thành tụ tập lượng lớn phòng thí nghiệm. Tại khu vực này hầu như mỗi một tòa công trình kiến trúc cũng là vì thí nghiệm mà kiến tạo. Ra vào nơi này 99% đều là nhà nghiên cứu, mà đối tượng nghiên cứu của bọn hắn cũng không chỉ là linh thức nhân tộc Lam vực, còn có pháp vực, thánh vực, hải tộc, thậm chí thú nhân tộc, ma tộc cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc. Cũng không biết những thứ linh thể này từ đâu tìm thấy những thứ linh thức này. Cứ việc Bắc Nguyệt Thương Thần đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy linh thức rất nhiều chủng quần được các linh thể lấy ra thí nghiệm, hắn vẫn là nhịn không được mà khiếp sợ. Từ Nha Vũ Thành cùng Nặc Á Thành thành lập, lượng lớn linh thể di chuyển, minh thần cấp 10 tọa trấn, Bắc Nguyệt Thương Thần cơ bản có thể kết luận linh tạo linh thể hẳn là cao tầng U Linh Thanh Hải cùng chung nghị quyết. Hơn nữa từ quy mô hành động bọn hắn lớn như thế đến xem, linh tạo linh thể chỉ sợ đã tiến hành rất nhiều năm, trước mắt đã tiến vào khâu cuối cùng, chỉ kém một cước Lâm Môn. Nhiệm vụ tìm hiểu tin tức đến đây là kết thúc. Lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần hận không thể lập tức trở về đến Lam vực, hướng Thủy Thành chủ Du Huân cùng đại trưởng lão bẩm báo chuyện chính mình nhìn thấy tất cả, lại để cho cao tầng Lam vực đến quyết định nên ứng đối như thế nào với Nặc Á Thành. Nhưng đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị rút lui, U Minh Châu bình thường giấu ở khâu trung, theo sát Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên nổi lên. Trong hạt châu sương mù cùng quang điểm tất cả đều tụ họp ở một bên, sau đó nhanh chóng mà lập lòe. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thoáng qua, xác nhận là phía đông, cụ thể mà nói là đông khu Nặc Á Thành, chỗ đó có cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy U Minh Châu như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn còn hiếu kỳ chiếm được thượng phong, hắn điều khiển người đưa đò tiến về trước đông khu Nặc Á Thành. Bất quá cũng giới hạn là chỉ xem một chút mà thôi, chuyện này trọng đại khiến hắn cũng không dám mạo hiểm. Đông khu Nặc Á Thành cư trú cường giả Minh Hoàng, trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy ba gã Minh Hoàng là tại đông khu. Nơi đây kiến trúc mỗi một nhà phòng ốc đều bố trí lấy tụ linh pháp trận cỡ lớn cùng tụ họp hồn pháp trận cỡ lớn, có thể trợ giúp đám Minh Hoàng ăn uống cùng tu luyện. Tại khi người đưa đò tiến về đông khu Nặc Á Thành, U Minh Châu tựa hồ cũng có thể trông thấy, trong hạt châu lại lập lòe nổi lên hào quang màu u lam, giống như đang báo cho Bắc Nguyệt Thương Thần biết tin tức, chỉ đường cho hắn. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần ngạc nhiên không thôi. Một lát sau, người đưa đò đi vào biên giới một cái khu vực tế đàn cỡ lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần từ dân chúng trong thành nói chuyện với nhau, biết chỗ tế đàn này tên là Hồn Xuyên Tế Đàn. Hồn Xuyên tức là xuyên qua linh thức, nó là từ cường giả minh thần cấp 10 bỏ ra một cái giá lớn bố trí ra. Một tòa pháp trận có thể xuyên qua hải dương mênh mông, chạy suốt U Linh Thanh Hải. Mỗi một lần khởi động đều hao phí cực lớn, bởi vậy không có bao nhiêu linh thể dùng được. Đại đa số thời điểm đều là các cường giả minh hoàng cấp 8 cấp 9 dùng để đi tới đi lui U Linh Thanh Hải, truyền lại một ít tin tức trọng yếu. Thí dụ như hiện tại, chỉ thấy tại trung tâm Hồn Xuyên Tế Đàn có một gã thanh niên trường bào màu đen, tướng mạo thanh tú đang chậm rãi đi ra. Hắn mới vừa từ Hồn Xuyên dẫn đến khôi phục trong mê muội, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, lông mày cau lại. Trên người hắn áo đen như là một cây lông đuôi, bóng loáng mềm mại, nhìn kỹ hắn cực kỳ giống Nha Vũ Minh Tử. Hắn chính là Nha Vũ Minh Tử sao? Bắc Nguyệt Thương Thần hô hấp ngừng lại, ánh mắt chợt chuyển hướng tay phải của hắn, lúc này lòng bàn tay phải của hắn đang nắm chặt một thứ gì đó. Trong tay hắn nắm đồ vật là một cái tinh thể hình đa giác không màu, mơ hồ tản mát ra khí tức lại để cho người đưa đò sợ hãi. Thời điểm nhìn đến khối tinh thể kia, U Minh Châu nhanh chóng lập lòe lên hào quang, như là đang nói cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Ta muốn nó. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn là kinh ngạc tại U Minh Châu có trí năng như thế, chợt kiên định nhìn về phía nó lắc đầu. Không, ngươi không được. Ta muốn. U Minh Châu hào quang lập lòe càng nhanh, như là một loại ngôn ngữ đặc thù. Không, ngươi không nên. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi nói xong, không nhìn tới U Minh Châu, mà là thông qua mảnh vỡ linh thức ký sinh, thao túng người đưa đò quay về trong sương mù linh thức. Đang khi người đưa đò quay người muốn đi, cách đó không xa Nha Vũ Minh Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về hắn. Lúc Nha Vũ Minh Tử nhìn về phía người đưa đò, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng bị ép đối mặt cùng hắn, không khỏi một hồi kinh hãi. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, hắn có khả năng đã phát hiện chúng ta. Hỏa Ly Cơ nghe vậy thần sắc cũng thay đổi. Bắc Nguyệt Thương Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ trong U Minh Châu hấp thu ra lượng lớn linh thức chi lực, bao bọc tại trên người hắn và Hỏa Ly Cơ, sau đó hóa thân nguyên tố thể, hướng về phương hướng rời xa Nặc Á Thành bay đi. Cùng lúc đó, Nha Vũ Minh Tử ánh mắt còn tại trên người tên người đưa đò kia, một lát sau hắn thu hồi ánh mắt. Nhưng đúng vào lúc này, tinh thể đa giác trong tay hắn có chút lóe sáng, lại để cho lòng hắn sinh cảnh giác. Trong tích tắc, thân thể của hắn bỗng nhiên tán loạn thành một đoàn sương mù màu đen, lập tức liền đi đến trước mặt tên người đưa đò kia, sau đó ngưng lại nhân hình, tay phải nhẹ nhàng rơi vào trên đầu người đưa đò. Người đưa đò lập tức toàn thân run rẩy, toàn thân bốc lên khói trắng, không bao lâu liền từ trong miệng thốt ra một mảnh lá cây, chính là mảnh vỡ linh thức ký sinh. Lá cây được nhổ ra, về sau người đưa đò dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất. Nha Vũ Minh Tử duỗi ra hai ngón như mỏ chim bắt lấy phiến lá cây kia, ngắn ngủi mà nhìn chăm chú, về sau hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần đang bay về linh thức sương mù mà nhìn lại. Tuy rằng cách mấy chục hải lý, nhưng mà Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng cảm giác một tia ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng chính mình. Thời điểm Nha Vũ Minh Tử nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, sắc mặt có chút tái nhợt, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng rất nhanh hắn liền cưỡng ép vứt bỏ những cái trí nhớ kia, sau đó nâng lên tay phải, hung hăng mà bóp nát khối tinh thể hình đa giác không màu. Một giây sau, linh thức chi lực cực kỳ tương tự cùng U Minh Châu từ đó tràn lan mà ra. Ngay sau đó, Bắc Nguyệt Thương Thần đang rời xa Nặc Á Thành bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực cản mãnh liệt, cái kia lực cản không là đến từ nơi khác, mà là đến từ U Minh Châu. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút hoảng sợ. Hắn lúc này chính là trạng thái nguyên tố thể, đang nhanh chóng mà rời xa Nặc Á Thành. Thế nhưng là đột nhiên linh thức hắn phủ hiện tại tầng ngoài nguyên tố thể hắn, sợ tới mức hắn vội vàng vững chắc linh thức chính mình. Nhưng mà U Minh Châu lại như là một đôi bàn tay hữu lực, gắt gao mà níu lại linh thức hắn, không muốn hắn rời đi. Thời điểm khi hắn tranh chấp cùng với U Minh Châu, Nha Vũ Minh Tử bên kia năng lượng tinh thể hiện lên, đem Nha Vũ Minh Tử bao vây lại, hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen trong thời gian ngắn vạch phá bầu trời, tiến vào trong linh thức mê vụ. Mặc dù có âm thanh xèo xèo vang lên, nhưng Nha Vũ Minh Tử cũng không có bị ăn mòn tổn thương, tia chớp được linh thức chi lực mặt ngoài thân thể của hắn ngăn cản. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy một màn như vậy có chút kinh ngạc, hơi suy tư, về sau lượng lớn linh thức chi lực từ lòng bàn tay phải phun trào, trên không trung xếp đặt tạo thành quỹ tích huyền ảo, hình thành một cái linh thuật cấp thấp. Linh hỏa toàn qua, rốt rốt, có hỏa tinh từ trong linh thức chi lực bắn tung tóe mà ra, sau đó nhanh chóng bốc lên, lớn mạnh, khuếch tán. Cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy hình tròn hút lấy linh thức chi lực bốn phía trong không khí, đồng thời đốt lên linh thức mê vụ. Từ Ô Đông miêu tả cùng với trong trí nhớ người đưa đỏ, Bắc Nguyệt Thương Thần biết được linh thức mê vụ là có thể đốt, nhưng nó chỉ có thể được linh thức chi lực thần cấp thi triển linh thuật điểm nhiên. Nó cũng chỉ có thể được linh thức chi lực thần cấp ngăn cản. Nói cách khác, linh thức chi lực trong U Minh Châu trong là linh thức chi lực thần cấp. Hiển nhiên Nha Vũ Minh Tử bóp nát tinh thể hình đa giác không màu phát ra linh thức chi lực đồng dạng là thần cấp, cũng chính là như vậy mới hấp dẫn U Minh Châu. Thời kỳ đại tai biến nhiều năm tiêu hao, cùng với sau đó mấy trăm năm nằm yên, linh thức chi lực thần cấp trong U Minh Châu khả năng gần như khô kiệt, cho nên nó mới có thể khao khát linh thức chi lực thần cấp như vậy, đây là Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán. Bất quá Nha Vũ Minh Tử lại là thế nào đột nhiên tìm đến một khối bảo thạch ẩn chứa linh thức chi lực thần cấp đây? Nha Vũ Minh Tử là đoán được cái gì sao? Nếu như không phải cái kia khối bảo thạch, Bắc Nguyệt Thương Thần hẳn là cũng sẽ không được Nha Vũ Minh Tử phát hiện. Bắc Nguyệt Thương Thần trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, cùng lúc đó, linh hỏa toàn qua đã đốt lên xung quanh linh thức mê vụ. Linh thức mê vụ thật sự là quá nồng đậm, tựa như cỏ dại khô ráo bên trên hoang nguyên, một điểm đốt lên liền rất nhanh tựa như tinh hỏa liệu nguyên, thế lửa dần dần thịnh. Linh hỏa khuếch tán, đem Bắc Nguyệt Thương Thần cùng hỏa ly cơ quét sạch rồi đi vào, cũng đem Nha Vũ Minh Tử phương xa gấp rút nhanh chóng chạy tới quét sạch rồi đi vào. Còn có không ít linh thể ngồi trên ghe độc mộc cũng bị cuốn vào. Bọn hắn không giống Bắc Nguyệt Thương Thần, hỏa ly cơ, Nha Vũ Minh Tử có năng lực phòng hộ. Bởi vậy chỉ có thể ở trong ánh mắt hoảng sợ cùng trong tiếng thét thê lương chói tai bị đốt cháy thành hư vô, chỉ có người đưa đỏ không sợ bất luận hoàn cảnh cực đoan gì còn sống. Linh hỏa thiêu đốt được linh thức chi lực thần cấp ngăn cản, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng hỏa ly cơ chỉ cảm thấy ấm áp, Nha Vũ Minh Tử lại cảm thấy có chút nóng rực. Mặt khác, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được linh thức chi lực thần cấp mặt ngoài thân thể đang nhanh chóng giảm bớt, một khi hao hết hắn cũng sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Tựa hồ cảm nhận được linh thức chi lực thần cấp mặt ngoài thân thể Nha Vũ Minh Tử đang giảm bớt, U Minh Châu được Bắc Nguyệt Thương Thần cưỡng ép nắm trong tay nhanh chóng mà lập lòe lên hào quang, như là tại biểu đạt nó không tình nguyện. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ chỉ cần vòng quanh tại trong linh thức mê vụ, hao hết linh thức chi lực thần cấp của Nha Vũ Minh Tử, có thể thành công thoát hiểm, thậm chí có cơ hội trở tay đối phó Nha Vũ Minh Tử. Nhưng bên trong Nặc Á Thành không chỉ một tên minh hoàng cấp 9, còn có cường giả minh thần cấp 10. Hai người bọn họ cũng không có năng lực chính diện quyết đấu cùng minh hoàng cấp 9 cùng minh thần cấp 10. Dù là Bắc Nguyệt Thương Thần chấp trưởng lấy U Minh Châu cũng giống nhau, huống chi hiện tại U Minh Châu còn một mực đang kéo chân hắn. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cách phần cuối sương mù dĩ nhiên không xa. Nha Vũ Minh Tử tức thì nhưng ở phương xa, nhưng âm thanh vượt qua mấy chục hải lý, truyền tới bên tai hai người. Bắc Nguyệt Thương Thần, đại danh ngưỡng mộ đã lâu. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh, không có ý tứ trả lời. Nhưng một câu tiếp theo của Nha Vũ Minh Tử lại để cho trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần vang lên một tiếng sấm, ngây ra như phỗng. Hạt châu kia chính là U Minh Châu ư? Từ khi hắn được U Minh Châu nhận chủ đến bây giờ, người thấy tận mắt qua U Minh Châu kỳ thật số lượng cũng không ít, nhưng trừ đại trưởng lão ra thì không ai có thể nhận ra nó. Bởi vì U Minh Châu là một cái truyền thuyết, từ không có người thấy thực tế, hơn nữa nó đã mất mát hơn 300 năm, càng không có người sẽ vô duyên vô cớ nhớ tới nó. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần tuyệt đối không nghĩ tới chính là Nha Vũ Minh Tử rõ ràng nhận ra nó. Nha Vũ Minh Tử giọng điệu vô cùng chắc chắn tự tin, tuyệt không kinh ngạc, như là sớm đã biết. Bắc Nguyệt Thương Thần trong óc trong thoáng cái hiện lên rất nhiều đồ vật, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Rất có thể Đồng Thanh đã nói cho Nha Vũ Minh Tử năng lực có quan hệ với Bắc Nguyệt Thương Thần, Nha Vũ Minh Tử liền đoán được Bắc Nguyệt Thương Thần có được U Minh Châu. Mà Nha Vũ Minh Tử tại bên trên Nha Vũ Đảo bố trí không chỉ là vì phản kích hắn, hơn nữa là muốn tận mắt xem một chút năng lực của hắn, sau đó xác nhận hắn có phải chủ nhân U Minh Châu hay không. Nguyên nhân chính là vì như thế, Nha Vũ Minh Tử tại sau khi trở lại Nặc Á Thành, về sau mới có thể đi tới đi lui U Linh Thanh Hải, mang tới cái tinh thể đa giác không màu có thể hấp dẫn U Minh Châu. Bắc Nguyệt Thương Thần có thể khẳng định, nếu như không phải hắn trùng hợp tại Nặc Á Thành gặp được Nha Vũ Minh Tử, trong tương lai một đoạn thời khắc, Nha Vũ Minh Tử tất nhiên sẽ dùng tinh thể hình đa giác không màu làm ra bố trí tương ứng, hấp dẫn hắn đi tới một đám cạm bẫy. Nên làm như thế nào bây giờ? Bắc Nguyệt Thương Thần đầu óc đang nhanh chóng mà chuyển động. Nha Vũ Minh Tử nếu như biết hắn chấp trưởng U Minh Châu, nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cái tinh thể hình đa giác không màu kia là đồ vật dùng để hấp dẫn hắn vào cạm bẫy, đằng sau tuyệt đối có phương pháp hoặc bảo vật chuyên môn hấp dẫn U Minh Châu, mà U Minh Châu lại là đồ vật hắn tuyệt đối không thể mất đi, nó quan hệ đến vận mệnh cùng tương lai nhân tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút do dự, phải làm như vậy sao? Hắn ban đầu ý tưởng rất đơn giản, lặng lẽ mà phản hồi Lam Vực, đem chuyện Nặc Á Thành nói cho đại trưởng lão, lại để cho đại trưởng lão làm ra quyết định. mà Bắc Nguyệt Thương Thần căn cứ cao tầng Lam vực những năm gần đây để làm ra rất nhiều quyết sách trọng đại mà phỏng đoán, đại trưởng lão vô cùng có khả năng sẽ dốc hết chi lực toàn bộ Lam vực đem Nặc Á Thành hủy diệt, từ đó thu hoạch lượng lớn bảo tàng. Bất quá đều nếu không muốn lưu lại tai họa ngầm vì hủy diệt Nặc Á Thành, đại trưởng lão đại khái sẽ thỉnh cầu pháp vực cùng thánh vực hỗ trợ. Tam vực hợp lực, Nặc Á Thành dù là có minh thần cấp 10 cũng tuyệt đối không có sức phản kháng. Nhưng mà tình huống trước mắt đã không có thời gian lại để cho hắn mật báo, hắn nhất định lập tức làm quyết định. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Bắc Nguyệt Thương Thần đã có quyết đoán, không cần lo lắng Nặc Á Thành mang tới chỗ tốt cho Lam vực nữa, trực tiếp đem nó hủy diệt. Bởi vì so sánh với bảo tàng ở Nặc Á Thành, hiển nhiên là U Minh Châu quan trọng hơn. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trước đến nay là một người có chính kiến, người có chuẩn bị. Cứ việc bị gặp ngoài ý muốn, bị Minh Hoàng cấp 9 đuổi giết, thậm chí khả năng dẫn tới Minh Thần cấp 10 ra tay, hắn vẫn có phương pháp điều khiển kẻ địch. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị thay đổi hành động, lại một tên Minh Hoàng cấp 9 từ Đông khu Nặc Á Thành bay lên, nhanh chóng tiếp cận hướng Bắc Nguyệt Thương Thần. Chẳng qua là hắn không có linh thức chi lực thần cấp bảo hộ, bởi vậy hắn đi vào biên giới Nặc Á Thành, lúc trông thấy linh thức hỏa diễm không ngừng thiêu đốt khuếch tán, không dám tiếp tục bay vào trong đó, chỉ có thể ở khu vực biên giới lo lắng mà nhìn. Linh thể khác bên trong Nặc Á Thành lúc này đều bị linh thức mê vụ vờn quanh Nặc Á Thành đang bị thiêu đốt mà hấp dẫn chú ý, có chút tò mò, cũng có chút sợ hãi, càng có chút ít tiếc nuối. Chỉ tiếc Dạ Triệt Minh Thần không có ở đây, bằng không mà nói, chỉ sợ chỉ cần động ngón tay liền có thể đem hỏa diễm dập tắt. Đối với trong thành đã phát sinh mọi thứ, Bắc Nguyệt Thương Thần hoàn toàn không biết gì cả, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về Hỏa Ly Cơ nói mấy câu. Hỏa Ly Cơ nghe vậy, có chút do dự cùng lo lắng, nhưng tình huống trước mắt không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, vì vậy nàng lập tức hành động. Chỉ thấy nàng bành một tiếng hóa thành hỏa diễm nguyên tố thể, tại dưới sự bảo vệ của linh thức chi lực thần cấp, cùng linh thức mê vụ dung hợp ở một chỗ. Ngay sau đó như là có một cái bút lớn đang vẽ tranh trong lửa, nhanh chóng phác họa ra một mảnh đường vân dài hẹp huyền ảo, hình thành phù văn thần bí. Bắc Nguyệt Thương Thần đang tại chính trung tâm phù văn thần bí này. Tại thời điểm phù văn dần dần hình thành, phương xa Nha Vũ Minh Tử bỗng nhiên cảm nhận được hồi hộp đến từ chỗ sâu linh thức. Trong nội tâm ý thức được không tốt, sắc mặt càng phát ra trắng xám, cũng bất chấp chính mình ban đầu tính toán, lần nữa đem âm thanh nổ vang tại bên tai Bắc Nguyệt Thương Thần. Lần này Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc không có biện pháp tiếp tục xem nhẹ Nha Vũ Minh Tử mà nói, thậm chí không cần U Minh Châu ngăn cản, chính hắn liền chậm lại tốc độ bay khỏi. Ta có thể giúp đỡ ngươi phục sinh mẹ của ngươi. Tiếng nói Nha Vũ Minh Tử vừa dứt, phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần giảm tốc độ rồi, lập tức tiếp tục nói. U Linh Thanh Hải đối với U Minh Châu không có hứng thú, chúng ta cảm thấy hứng thú chính là linh tạo linh thể. U Minh Châu có thể đến giúp chúng ta, một lần tức vĩnh cửu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta có thể giúp đỡ ngươi phục sinh mẹ của ngươi. Nghe xong Nha Vũ Minh Tử nói, Bắc Nguyệt Thương Thần ban đầu thần sắc bình tĩnh trở nên có chút thương cảm. Hỏa Ly Cơ hình thành phù trận cũng run rẩy, giống như bị lời nói của Nha Vũ Minh Tử làm xúc động. Nha Vũ Minh Tử tiếp tục nói, như thế nào đây, một cái giao dịch công bằng. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn giao dịch cũng có thể, nhưng mà linh thức mẹ của ngươi. Xa xa, Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy những lời này, hai tay mãnh liệt mà nắm thành quyền, quay đầu nhìn về phía Nha Vũ Minh Tử, biểu lộ lại lộ ra có chút dữ tợn. Hỏa Ly Cơ từ nhỏ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng nhau lớn lên, lần thứ nhất trông thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Hỏa Ly Cơ sợ Bắc Nguyệt Thương Thần làm ra hành động không lý trí, vội vàng chấn động hỏa diễm, khí lưu cổ đãng hình thành âm thanh nổ đùng. Hắn có thể là đang gạt ngươi đó. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, dần dần khôi phục bình tĩnh nói, cho ta một ít tin tức để cho ta tin tưởng ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần âm thanh không lớn, không có truyền lại rất xa, nhưng hắn tin tưởng Nha Vũ Minh Tử có thể nghe thấy. Ngươi nên biết U Minh Châu có năng lực phục sinh người chết, nhưng điều kiện tiên quyết là người chết linh thức vẫn tồn tại. Mẹ của ngươi đã chết đi vài chục năm, linh thức sớm đã phá toái, cùng với linh thức khác hòa làm một thể. Nếu muốn đem linh thức nàng lấy ra chỉ có một biện pháp. Nha Vũ Minh Tử nói xong, dừng một chút nói, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tại bên dưới vị điện vĩ đại chứng kiến, ký kết khế ước giao dịch. Như vậy liền không cách nào thất tín với đối phương, ngươi xem thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe xong Nha Vũ Minh Tử nói về ký kết khế ước, liền đối với chuyện phục sinh mẫu thân hắn tin 7-8 phần, vì vậy lâm vào dãy dụa cùng xoắn xuýt. Nếu như chỉ từ góc độ cá nhân của hắn, hắn đương nhiên hy vọng mẹ của mình có thể phục sinh. Nói như vậy, phụ thân có thể khôi phục bình thường, hắn cũng có thể có một cái gia đình bình thường, có thể cảm nhận tình yêu của cha mẹ. Thế nhưng là từ góc độ toàn bộ Lam vực xuất phát, hoặc là từ góc độ toàn bộ nhân tộc xuất phát, hắn không thể giúp U Linh Thanh Hải. Bởi vì linh tạo linh thể thí nghiệm thành công, U Linh Thanh Hải khuếch trương sẽ không cách nào ngăn cản. Đến lúc đó toàn bộ Pháp Lam Tinh đều gặp uy hiếp, mà nhân tộc Tam vực yếu ớt nhất đứng mũi chịu sào. Tại thời gian ngắn do dự, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa hóa thành hắc ám nguyên tố thể, không nói một lời bay về phía bên ngoài linh thức mê vụ. Cùng lúc đó lại thành mắt trận của phù văn pháp trận thần bí kia. Nha Vũ Minh Tử mắt thấy hấp dẫn không được lập tức chuyển thành uy hiếp. Ngươi dù là không có ý định làm cho nàng phục sinh, cũng nên suy nghĩ một chút linh thức nàng một khi rơi vào trong tay của ta sẽ phát sinh cái gì chứ. Ta nhất định sẽ làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong không khí hắc ám nguyên tố kịch liệt chấn động, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn không có ngưng thành nhân hình. Hấp dẫn cùng uy hiếp đều không được, Nha Vũ Minh Tử trong lòng biết tình huống khẩn cấp, cũng bất chấp lại nói thêm cái gì, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần đuổi theo. Tại thời điểm hắn truy đuổi, dùng Bắc Nguyệt Thương Thần làm hạch tâm, thần bí phù văn pháp trận chậm rãi thành hình. Tại Long Mục Đảo, hắc ám vân hải vạn mét không trung hầu như bao phủ cả tòa đảo, tia chớp dày đặc như mạng nhện tại trong khói đặc lại xuyên thẳng qua, mang theo có độc vật trong mưa như chút nước mà xuống, nham thạch nóng hổi thỉnh thoảng phá vỡ phá bầu trời. Đây vốn là đoạn thời gian Long Mục Đảo từ trước đến nay thái độ bình thường, nhưng đột nhiên cả tòa đảo cũng bắt đầu kịch liệt mà rung rung lên. Hỏa nguyên tố vô cùng vô tận vốn là trì trệ, chợt điên cuồng mà từ bốn phương tám hướng tề tụ đến miệng núi lửa, lại hòa nhập vào trong đó, dường như bên trong có một cái vòng xoáy cực lớn. Lúc này ở bên trong miệng núi lửa, cái họng pháo rỗng rụt kia đã trở nên đỏ bừng. Ở trên đường vân tổn hại đang không ngừng lóe ra hào quang đỏ thẫm. Ở bên trong họng pháo lượng lớn hỏa nguyên tố bị nuốt vào đang được áp xúc kịch liệt. Rất nhanh có hỏa diễm màu vàng dòng hình thành, tại khi nó xuất hiện trong nháy mắt, cả tòa Long Mục Đảo hỏa nguyên tố cùng bạo lập tức yên tĩnh trở lại. Ban đầu nham thạch nóng chảy đang kịch liệt bốc lên cũng lập tức bất động, hóa thành một vũng hồ sâu, sóng nước không sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều hạt hỏa diễm thuần túy hiển hiện, ngưng tụ thành nhất thể, dần dần hình thành một cái hỏa cầu. Một cái hỏa cầu từ nguyên sơ chi hỏa ngưng tụ. Nguyên sơ chi hỏa là hỏa diễm đại thiên thần cấp 12 mới có thể khống chế, là ngọn nguồn cùng chúa tể mọi thứ hỏa diễm trên thế giới, hầu như không có gì có thể kháng cự. Cơ hồ là tại nó hình thành, lập tức uy năng kinh khủng kia liền lan tràn đến Lam vực, sau đó bị đại trưởng lão tọa trấn ở Lôi Thành thấy được. Có quan hệ nguyên sơ hỏa pháo, Bắc Nguyệt Thương Thần sớm đã thông qua Du Huân báo cho đại trưởng lão biết. Bởi vậy đại trưởng lão biết Bắc Nguyệt Thương Thần từ lúc phát hiện nguyên sơ hỏa pháo đã dùng linh thức chi lực ở phía trên để lại ấn ký, lại để cho nguyên sơ hỏa pháo đã tập trung vào Bắc Nguyệt Thương Thần, điều này làm cho hắn tại thời khắc nguy cấp có thể khởi động nguyên sơ hỏa pháo bắn về hướng chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một cái hành động cực độ mạo hiểm, nhưng cũng là át chủ bài tuyệt hảo để xòe ra. Trước sau Hỏa Ly Cơ đi theo bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần đại khái là người duy nhất của Lam vực có thể khởi động nguyên sơ hỏa pháo. Đại trưởng lão biết Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ sớm đã ra biển đi tìm Nha Vũ Minh Tử. Lúc này nguyên sơ hỏa pháo phát động, hai người tất nhiên là gặp nguy hiểm chí mạng, đại trưởng lão không khỏi có chút bận tâm. Thế nhưng là cách xa nhau quá xa, hắn lại cái gì đều không làm được. Đứng lên dạo bước, một lát sau đại trưởng lão lại ngồi trở lại trên mặt ghế, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Lấy tư cách là chủ nhân U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần không thể sinh hoạt tại trong yên bình, nhất định muốn phát triển, dù là gặp phải đối thủ mạnh hơn nhiều so với chính mình cũng không thể lùi bước. Dù sao nếu như mọi chuyện đều để đại trưởng lão đi giải quyết, vậy Bắc Nguyệt Thương Thần làm sao có thể trong tương lai thừa nhận vận mệnh nhân tộc? Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần thật sự chết đi, cũng chỉ có thể nói rõ cơ hội nhân tộc cuột khởi chưa tới. Đến lúc đó đại trưởng lão sẽ cố gắng hết sức mọi thứ khả năng đi giúp Bắc Nguyệt Thương Thần báo thù, tìm về U Minh Châu. Nhưng hiện tại Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể dựa vào chính mình. Lam vực cùng gần biển xuôi theo Lam vực hỏa nguyên tố tất cả đều đang sôi trào, như là đang hoan hô, như là đang cùng bái. Mỗi một gã tu luyện giả hỏa nguyên tố đều nhìn về phía phương tây, chính là phía Long Mục Đảo. Ầm một tiếng, họng pháo sừng sững đứng vững tại bên cạnh pho tượng, ở trên tổn hại dấu vết giống như đang được nối lại. Nhiệt độ cao nóng bỏng thông qua vách tường nóng hổi hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, sóng nhiệt phát ra mãnh liệt. Hòn đảo đang chấn động, núi lửa đang chấn động, họng pháo đang chấn động, nền móng của nó cũng đang chấn động. Tại ở bên trong rất nhiều chấn động, một cây hỏa trụ hỗn hợp có sương mù màu trắng thuần túy cực lớn phun trào. Trung tâm hỏa trụ chính là cái nguyên sơ hỏa cầu màu vàng dòng kia, hỏa trụ chở đầy lấy nó, dùng một cái tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng kiên định phá vỡ dòng nham thạch hầu như bất động, bay lên trời cao. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao hơn. Tại lúc hỏa trụ cùng nguyên sơ hỏa cầu kéo lên trong, Bắc Nguyệt Thương Thần giống như đang không ngừng điều chỉnh vị trí. Bởi vậy tại trên núi lửa ở bên trong khói đặc trống không, để lại 7-8 dấu vết xoay lệch ra, như là một đứa con nít đang cầm lấy bút vẽ lung tung. Cuối cùng hỏa trụ hoàn thành định vị, sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung, phát ra tiếng nổ vang động trời, thôi động nguyên sơ hỏa cầu tiếp tục lên cao. Nguyên sơ hỏa cầu lên cao, lại tăng cao hơn, nó phá vỡ một tầng lại một tầng mây mù, đi đến nơi khu vực cực hạn lạnh như băng, không có không khí, không còn có bất kỳ ngăn trở nào, hướng phương hướng Nặc Á Thành mà đi. Xa xôi Nặc Á Thành, Nha Vũ Minh Tử trong nội tâm cảm giác hồi hộp càng phát ra mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cái âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên tại trong óc hắn. Lập tức rút lui khỏi đây, tận khả năng mang đi mọi thứ giá trị cao cùng nhân viên nghiên cứu, ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Âm thanh quen thuộc, lời nói ngắn ngủi đều để linh thể Nha Vũ Minh Tử run rẩy. Âm thanh tại trong đầu hắn, không hề nghi ngờ chính là Nặc Á Thành chủ, Minh Thần cấp 10 Dạ Triệt. Đối với mệnh lệnh Minh Thần Dạ Triệt, Nha Vũ Minh Tử vô điều kiện tuân theo. Vì vậy không còn truy đuổi Bắc Nguyệt Thương Thần, ngược lại hướng Nặc Á Thành vội vã mà đi. Trong Nặc Á Thành phòng thí nghiệm, tư liệu nghiên cứu, thành quả nghiên cứu cùng nhân viên nghiên cứu là tất cả cố gắng của U Linh Thanh Hải gần trăm năm nay. Nếu không có những thứ này, mặc dù hắn đạt được U Minh Châu trợ giúp, cũng không có bất kỳ công dụng. Bởi vậy Nha Vũ Minh Tử tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Thế nhưng là Nha Vũ Minh Tử không cam lòng dễ dàng như vậy để cho Bắc Nguyệt Thương Thần chạy đi. Tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Nha Vũ Minh Tử đem âm thanh của mình truyền hướng Bắc Nguyệt Thương Thần. Phương pháp có thể từ không trung chất lọc ra linh thức mẹ của ngươi chỉ có một, cái kia chính là dùng Vạn Linh Châu để triệu hoán. Vạn Linh Châu sinh ra tại U Linh Thanh Hải, ta hy vọng có thể tại đó gặp lại ngươi. Sau đó âm thanh Nha Vũ Minh Tử dần dần đi xa. Nghe thấy âm thanh Nha Vũ Minh Tử, cảm nhận được khí tức hắn rời xa, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhưng không có xả hơi, mà là một đầu đâm vào trong biển rộng, hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Hai người chỉ có lẻn vào đáy biển đủ sâu mới có thể tại lúc nguyên sơ hỏa pháo đánh trúng Nặc Á Thành, cam đoan không bị nguyên sơ hỏa pháo ảnh hưởng. Về phần phải bao sâu mới đủ, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đều không biết rõ, chỉ có thể là càng sâu càng tốt. Bởi vì là người phóng ra, Hỏa Ly Cơ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần có thể cảm nhận được nguyên sơ hỏa cầu dần dần bay gần. Lúc này hai người tới một nơi thuần túy bóng tối trong biển. Thế nhưng là theo nguyên sơ hỏa cầu tiến đến, phía trên lại xuất hiện một đạo quang, mới đầu chẳng qua là một viên quang hạt, như là một viên ánh sao sáng ảm đạm, nhưng mà rất nhanh liền trở nên sáng chói lên, cho đến về sau biến thành sáng ngời như trăng. Ầm một tiếng, kỳ thật không có âm thanh, cũng không có bạo tạc nổ tung tạo thành sóng xung kích, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ trong nội tâm tự nhiên mà vậy mà vang lên một tiếng nổ vang. Hai người bất chấp đi kinh ngạc, cảm thán hoặc suy đoán, tiếp tục lặn xuống. Lúc này bọn hắn đã đi tới chỗ sâu nhất hải dương, nhưng bọn hắn vận dụng nguyên tố chi lực, đào xuống đáy biển cũng muốn tiếp tục lặn xuống. Ước chừng 7 giây về sau, nguyên sơ hỏa cầu va chạm Nặc Á Thành hình thành sóng xung kích ầm ầm tới, lập tức bốc hơi nước biển phụ cận, làm sinh vật biển phụ cận gặp không may. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đều trong cùng một lúc vận dụng thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất chính mình che chở mình và đối phương, nhưng vẫn tại trong nháy mắt bị đánh phá, bị đụng vào ở chỗ sâu trong đáy biển, lâm vào hôn mê, sinh tử không biết. Cùng lúc đó, trên mặt biển Nặc Á Thành biến mất vô tung. Vị trí Nặc Á Thành ban đầu là nơi nguyên sơ hỏa cầu nở rộ, kim quang vạn trượng, giống như thánh linh phát uy. Tại khoảng cách mấy trăm cây số bên ngoài Nặc Á Thành, một tên hắc bào đang treo ở không trung, tại phía sau hắn rậm rạp chẳng chịt đứng đấy rất nhiều người. Tất cả bọn hắn đều là linh thể từ trong Nặc Á Thành trốn tới, ở đó đang có ba minh hoàng cấp 9 và Nha Vũ Minh Tử. Lúc này Nha Vũ Minh Tử sắc mặt trắng xám, toàn thân run rẩy, cảm nhận được hắc bào trước mặt khí tức khủng bố, càng là trực tiếp quỳ xuống. Trong lòng của hắn cực độ sợ hãi, bờ môi run rẩy, một chữ nguyên vẹn phun không ra. Ngươi không phải nói chính mình đã đem dấu vết xóa rất sạch sẽ ư? Hắn không có thể tìm được ngươi ư? Ngươi không phải mạnh mẽ đề nghị Nặc Á Thành không nên thay đổi mà tiếp tục hoạt động ư? Ngươi không phải nói, hắn mặc dù thật sự chấp trưởng rồi U Minh Châu, cũng sẽ không biết như thế nào sử dụng, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Nặc Á Thành ư? Ngươi không phải nói chính mình muốn bố trí xuống cạm bẫy cướp lấy U Minh Châu, giúp ta kiếm lấy công tích ư? Ngươi không phải nói, nếu như thất bại ngươi liền đi chết sao? Hắc Bảo Nhân, Minh Thần cấp 10 Dạ Triệt với lời nói lạnh như băng truyền ra, lại để cho Nha Vũ Minh Tử gần muốn ngất đi. Nha Vũ Minh Tử mặc dù có thực lực cấp 9, nhưng dù sao chỉ là một cái linh thể bình thường, tư duy không cách nào khiêu thoát. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần chấp trưởng U Minh Châu cũng chỉ là suy đoán, càng không rõ ràng lắm U Minh Châu có diệu dụng gì. Ở đâu đoán được Bắc Nguyệt Thương Thần có thể mượn linh bạo cùng linh thức ký sinh tìm được hắn và Nặc Á Thành? Hắn lại làm sao có thể biết Bắc Nguyệt Thương Thần không chỉ có không sợ linh thức mê vụ, còn có thể điều khiển người đưa đò? Trọng yếu hơn là hắn làm sao có thể biết Bắc Nguyệt Thương Thần có thể đưa tới một phát nguyên sơ hỏa pháo? Mọi thứ đều vượt quá dự liệu của hắn, hắn làm sao có thể bất bại? Hiện tại ngươi nhất định rất muốn chết đi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, đi Minh Ngục thứ 9 ở lại 100 năm đi. Dạ Triệt vô tình mà tuyên án kết cục Nha Vũ Minh Tử, mà linh não Nha Vũ Minh Tử trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ, chỉ biết mình đã xong, triệt để đã xong. Bốn phương tám hướng đứng rất nhiều minh hoàng cấp 8 cấp 9 trông thấy trạng thái Nha Vũ Minh Tử, vô luận là trên mặt hay là trong nội tâm, cũng không dám có bất kỳ tâm tình gì, không còn quan tâm về Nha Vũ Minh Tử nữa. Về sau Dạ Triệt đưa mắt nhìn sang vị trí Nặc Á đảo đã từng tồn tại, chỗ đó đã bị nguyên sơ chi hỏa nhen nhóm hóa thành biển lửa. Mặc dù là hắn cũng không cách nào tiến vào trong đó. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ khiến cường giả chỗ gần hòn đảo thăm hỏi. Bởi vậy hắn tại xa xa xem thế nào một lúc, sau đó bất đắc dĩ mà bỏ đi. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.